ั้งไหมกองข้ามchín hôm nữa là đến ngày 19 phía Quan Thế Âm Bồ Tát tại Bán Tự sẽ làm lễ thính và an vị tượng Bồ Tát Quan Thế Âm 11 mặt, tức là thập nhất diện. Bắt đầu từ tối hôm nay, quý vị giảng sư sẽ luân phiên để diễn giảng về đề tài Bồ Tát Quan Thế Âm. Trong mỗi vị giảng sư 9 đêm như vậy là 9 vị thượng tọa giảng sư. Cũng trong đề tài Bồ Tát Quan Thế Âm, mỗi vị giảng một cách khác. Và quý vị cũng nên lắng nghe, trong đó có một hoặc hai vị sẽ phân tích như thế nào là 11 mặt, thế nào là thập nhất diện. Quý vị nghe để mà quý vị giải thích lại cho những người khác. Và mỗi một vị giảng sư thì sẽ giảng theo một khía cạnh cũng về đề tài Bồ Tát Quan Thế Âm. Mong rằng là quý vị đi cho đông đủ hoặc là thu băng về để có một cái tập tài liệu là chín thời giảng của chín vị thượng tọa về đề tài Bồ Tát Quan Thế Âm hôm nay, để mở đề cho chương trình diễn giảng 9 đêm kỷ niệm ngày an vị tượng Phật thập nhất diện thượng tọa Thích Tâm Vương, một vị trong 10 vị giáo thọ đoàn và là giảng sư đoàn của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chùa Quan Thế Âm. Hôm nay thượng tọa sẽ thay mặt cho quý thầy trong giảng sư đoàn mở màn, mở đầu cho cái buổi giảng hôm nay. Vậy xin chúng tôi xin thay mặt cho ban tổ chức và cho giảng sư đoàn xin trân trọng giới thiệu thượng tọa đến với toàn thể quý vị A Di Đà Phật. Xin nhường lại cho thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện hôm nay, đây là lần đầu tiên chúng tôi được vinh dự trở về đạo tràng Quan Thế Âm, đồng thời cũng có dịp để chúng tôi gặp gỡ quý vị trong ánh mắt tươi vui, trong nụ cười hoan hỷ, và nhất là trùng hợp với những ngày sắp tới mà thượng tọa viện trưởng trụ trì chùa Quan Thế Âm tổ chức thuyết giảng trong 9 đêm, để từ đó cung linh kim thân Đức Quan Thế Âm Bồ Tát về nơi trụ xứ này để an vị. Đó là một niềm vinh dự cho bổn tự, và thứ hai cũng là một niềm vinh dự cho toàn thể tăng ni tín đồ Phật tử ở miền Nam có dịp về đây để chiêm bái. Nơi đây trước nhất chúng tôi xin gửi lời trân trọng kính chào tất cả Phật tử. Thưa quý vị, trong mỗi chúng ta là một thành viên trong gia đình Phật giáo thì dĩ nhiên chúng ta phải bước qua tất cả các Đức Phật, nhất là lịch sử của Đức Phật và các vị Bồ Tát. Mà hôm nay chúng tôi gặp gỡ các vị ở đây cũng với mục đích là hướng dẫn quý vị hiểu rõ thêm trong tất cả các vị Bồ Tát đó, mà vị Bồ Tát gần gũi nhất của chúng ta là Bồ Tát Quan Thế Âm. Xuyên qua những thời gian qua, chúng tôi có dịp thông thả nghiên cứu ở trong các cục tạng về cái bộ kinh Bổn Duyên Quan Thế Âm Bồ Tát Tiếp Dẫn Vãng Sanh. Cái bộ kinh này do ngài Tây Phổ ghi lại, thì chúng tôi được đọc qua và lược dịch. Cái bộ kinh này nó thuộc vào trang 288 và 299. Thì chắc rằng tất cả quý Phật tử ở đây chưa có vị nào để mắc vào đó và cũng chưa có thể hiểu rõ về vấn đề này. Thì nhân dịp hôm nay chúng tôi về đạo tràng này cũng với mục đích đó, để chúng tôi hướng dẫn các vị hiểu rõ thêm tại sao chúng ta không hiểu bổn duyên của Ngài, và tại sao chúng ta không biết cái lịch sử của Đức Quang Âm, và tại sao chúng ta không biết cái nhân duyên hữu cơ giữa Đức Phật Di Đà, Đức Phật Thích Ca, Quang Âm và Thế Chí. Thì cái bổn kinh này sẽ để cho các vị thấy rõ được cái bổn duyên đó. Thì từ đó các vị mới thấy rằng trong cuộc hành trình trở về đạo sở, trên con đường tấn tu đạo nghiệp, thì các vị mới thấy được cái sự lợi ích của nó, và trong cái pháp môn tu của mình được lợi lạc. Thì trước tiên chúng tôi mà phép để hướng dẫn và nói rõ thêm cái lịch sử của Đức Phật, lịch sử của Đức Quan Thế Bồ Tát, và cái nhân địa và thần lực của Đức Quan Thế Bồ Tát, và thứ ba tức là biến nhiều thân hình ở trong lục đạo để hóa độ chúng sanh. Cái phần này chúng tôi xin được giải qua, sau này có các vị thượng tọa trong giáo sư đoàn sẽ hướng dẫn các vị cụ thể nhiều hơn. Phần sau chúng tôi sẽ hướng dẫn các vị hiểu rõ về cái bổn duyên Quan Thế Bồ Tát. Và cuối cùng là sự lợi ích niệm danh hiệu Quan Thế Bồ Tát. Thì trước tiên để cho các vị hiểu rõ thêm Đức Quan Thế Bồ Tát thế nào và cái tiểu sử của Ngài như thế nào, thì chúng tôi cũng có nhiều thời gian, cho nên chúng tôi soạn thảo một cách đầy đủ. Thì ở đây chúng tôi xin phân tích cho các vị thấy vì rằng cái lịch sử của Phật, lịch sử Bồ Tát thì đa dạng, cho nên chúng ta không thể nhất thời mà hiểu rõ được đâu, mà ở đây có dịp để các vị thẩm thấu và nhận định rõ hơn. Thì trước tiên các vị hiểu rõ như thế nào danh hiệu Đức Quan Thế Bồ Tát, mà thông thường lâu nay chúng ta đi vào đạo học đạo nhưng mà chúng ta chưa rõ, thì hôm nay có dịp chúng tôi sẽ phân tích hơn. Thì cái danh từ Quan Thế Bồ Tát, mà Quan Thế Bồ Tát như thế nào đây, thì theo chúng tôi hiểu rõ thì các vị mới thấy rằng cái danh từ Quan Thế Bồ Tát, cái tiếng Phạn nó là Avalokiteshvara. Mà các vị đi chùa thì thường thấy Đức Quan Thế Bồ Tát đang thờ, và các nơi cũng thường thấy Đức Quan Bồ Tát, nhưng mà chúng ta không biết tiếng Phạn. Do đó các vị ở đây nên hiểu rõ tiếng Phạn đó, và cái danh từ Quan Thế Bồ Tát hay là Quan Thế Bồ Thế Tự Tại Bồ Tát cũng là một danh hiệu mà thôi. Vì vậy chúng ta hiểu một cách rõ ràng, để rồi từ đó chúng ta mới thấy được cái danh hiệu Đức Quan Thế Bồ Tát lồng vào ở thế giới ta bà này thế nào, và chúng ta nhận định danh hiệu đó như thế nào, để từ đó chúng ta phát tâm nhận danh hiệu nhiều hơn. Cho nên danh hiệu Đức Quan Thế Bồ Tát luôn luôn gắn liền với chúng ta trong hiện hữu, trong cuộc sống. Vì vậy danh hiệu Đức Quan Thế Bồ Tát Ngài đã thể hiện ở trong thế giới ta bà này trợ duyên cho Đức Phật Thích Ca, đó là chiếc khó. Vì vậy mà có danh hiệu Quan Thế Bồ Tát. Nhưng mà đứng về cái mặt hiểu giáo thì các vị mới thấy rằng Bồ Tát Quan Thế Bồ Tát là gì? Bồ Tát Quan Thế Bồ Tát là đệ tử Quan. Về hiểu giáo thì Bồ Tát Quan Thế Bồ Tát là đệ tử của Đức Phật Di Đà. Còn người mật giáo là gì? Người mật giáo là hóa thân Phật Di Đà. Các vị hiểu đó chưa? Về hiểu giáo thì Bồ Tát Quan Thế Âm là đệ tử của Đức Phật A Di Đà. Còn về mật giáo thì Đức Quan Thế Bồ Tát là hóa thân Phật Di Đà. Cho nên phải hiểu rõ vấn đề đó. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta hiểu như vậy, nhưng mà chúng ta đi xa hơn trước, tức là ta trở về nước Tây Tạng đây. Mà ông người nước Tây Tạng họ thường quan niệm rằng Đức Quan Bồ Tát á, nghe không, là một cái hình tướng không phải như ở chúng ta đây. Hôm nay chúng ta thờ là quan cái dạng giống như người nữ, mà họ thờ Đức Quan Bồ Tát theo hình dạng của người đàn ông. Cho nên họ luôn luôn lúc nào họ cũng tôn trọng Đức Quan Thế Bồ Tát. Mà cái bộ kinh là Karanti của Tây Tạng luôn luôn lúc nào cũng xưng tụng Đức Quan Thế Bồ Tát, và họ coi rằng Đức Quan Thế Bồ Tát là một vị luôn luôn lúc nào cũng phù hộ, hộ trì cho bản xứ họ, hộ trì các nhân dân họ. Do đó mà thấy rằng sự hiện hữu của Đức Quan Thế Bồ Tát trong thế giới này, ta bà này, thì mọi chúng sanh đều có cơ cảm, đều có nhân duyên với Ngài cả. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa nói là những chúng sanh bị khổ não nhất tâm sinh niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, tức thời Ngài quán sát chiếu chiếu đó, chúng sanh liền được giải thoát, bởi thế gọi là Quan Thế Bồ Tát. Thì bây giờ chúng tôi phân tích thêm quan cho Bồ Tát là cái gì, trở lại một quan trọng. Cho nên thông thường các vị đi về chùa niệm Nam Mô Quan Thân Bồ Tát, nhưng mà Nam Mô Quan Thân Bồ Tát ý nghĩa thế nào thì các vị chưa rõ lắm. Chữ quan thêm Bồ Tát, chữ quan là sao? Chữ quan tức là xem xét. Mà xem xét thế nào? Mà xem xét một cách kêu là rốt ráo, chứ phải xem xét một cách kêu là thông thường. Cho nên chữ quan tức là xem xét, nó thuộc về trí. Mà cái người nào có trí mới quan sát được. Còn chúng ta chưa có trí, cho nên chúng ta quan sát một cách lờ mờ, phiến diệt. Mà chỉ khi nào con người đó có trí rồi mới quan sát thấy được. Mà quan sát cái sự khổ não đó mới độ sanh. Còn chúng ta không có được cái trí đó, cho nên chúng ta không quan sát được, cho nên chúng ta không độ được mình và không độ tất cả người khác. Do vậy mà thấy rằng chỉ quan sát, chỉ quan tức là xem xét thuộc về trí. Mà nếu chúng ta đặt rõ hơn là chữ quán hơn là chữ quan, đúng là phải chữ quán, quán thêm Bồ Tát. Mà thông thường các vị ở đây niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, phải đọc Quán Thế Âm Bồ Tát mới đúng. Đó. Các vị hiểu được đó chưa? Phải đọc Quán Thế Âm Bồ Tát. Còn chữ Thế Âm là sao? Chữ Thế Âm này nghĩa là tiếng trong đầu thế gian và xuất thế gian. Cái chữ này không Thế Âm, nghĩa là tiếng trong đầu thế gian và xuất thế gian. Nó thuộc về cảnh rồi, thế gian thuộc về cảnh rồi. Mà phải đủ quan tâm Phật Bồ Tát, phải đủ trí rồi gì nữa, cảnh rồi nhân. Mà nếu không có trí, không có cảnh, không có nhân thì không chưa đủ đủ nghĩa của danh hiệu quan tâm Bồ Tát. Do đó mà thấy rằng chữ Thế Âm nghĩa là tiếng trong đầu thế gian và xuất thế gian thuộc về cảnh. Còn chữ Bồ Tát nghĩa là giác ngộ hữu tình thuộc về nhân, quan tâm Bồ Tát. Do đó mà nếu không có trí, không có cảnh và không có nhân thì không thể nào mà độ sanh được đâu. Cho nên các vị trên con đường tu hành của các vị, mà nếu không có cái trí và không có cái cảnh và không có nhân thì các vị độ sanh được hay không? Mà Đức Quan Tham Bồ Tát đủ tiêu chuẩn đó. Cho nên từ đó chúng ta mới lập hạnh nguyện đi theo con đường của Bồ Tát Quan Tham Bồ Tát. Cho nên nói tới lại vấn đề này thì Đức Quan Tham Bồ Tát dùng cái tâm trí sáng suốt xuyên suốt cả mười phương thế giới và trong tất cả thế gian và xuất thế gian để gì? Để mà độ tất cả mọi chúng sanh. Cho nên ngài gồm đủ trí cảnh nhân nên gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát. Và sau đó Đức Quan Thế Âm Bồ Tát phải đủ hai tiêu chuẩn khác nữa. Và hai cái tiêu chuẩn này là gì? Đó là hai món công đức thù thắng nhất mà mỗi vị Bồ Tát cần phải có. Mà hai món công đức đó các vị biết công đức gì không? Cái bốn công đức thứ nhất là Đức Quan Tâm Bồ Tát đối với bề trên thường đồng mực lòng từ bi thì với các đức Phật mười phương. Công đức thứ hai là đối hạng dưới thì đồng mực lòng bi ngưỡng thì với chúng sanh trong sáu đạo. Cho nên Đức Quan Tâm Bồ Tát hợp duyên với chúng sanh trong sáu đường lắm. Và thông cả bốn cõi trên nữa cơ, chứ không phải là sáu cõi với cõi chúng ta ở đây. Cho nên ngài có duyên như vậy, cho nên được có hai cái công đức thù thắng như vậy, cho nên mới gọi là danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Và hôm nay các vị về đây thì các vị cũng cố gắng để nhớ và ghi hiểu biết về Đức Quan Thế Âm Bồ Tát một cách rõ ràng. Đó là tôi nói đại lợi đại lược danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Qua cái nhân địa và cái thần lực của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì các vị mới thấy rằng tại sao Đức Quan Thế Âm Bồ Tát dùng tất cả năng lực từ bi đến hóa độ chúng sanh. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm quyển thứ 6 thì trong kinh Lăng Nghiêm quyển thứ 6 có ghi rất rõ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nói giữa đại chúng: tôi tự nhớ trong vô số kiếp về trước, nhiều như số cát sông hàng, thì có một đức Phật thuyết pháp độ sanh tên là Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi ấy tôi phát Bồ Đề Tâm và được nghe Đức Phật thuyết pháp và được sự chỉ đạo của Đức Quan Bồ Tát đó mà chúng tôi phát cái tâm Bồ Đề từ văn tư tu, tức là nghe nhĩ tu chứng nhập chánh định, và tôi được Đức Phật kia khen ngợi và xin danh hiệu của tôi là Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho nên ngài được Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hướng dẫn và phát tâm tu hành, và từ nơi văn tư tu mà ngài giác ngộ, ngài thành Phật, ngài thành Bồ Tát. Từ đó thấy rằng trong cả mười phương như không thế giới, Ngài đều nghe siêu suốt cả. Cho nên danh hiệu của Đức Quan Bồ Tát không riêng ở thế giới Ta Bà này, mà cả mười phương hư không thế giới Ngài đều nhìn thấy, nghe và hay biết. Do vậy thấy rằng trong cái sự thần lực và cái nhân địa của Đức Quan Thế Bồ Tát rất là rõ ràng. Thì qua trong kinh Địa Tạng thì các vị tụng kinh Địa Tạng cũng thấy rõ cái quyển kinh Địa Tạng phẩm 12 cũng ghi rất là rõ. Đức Quan Thế Bồ Tát được Đức Phật khen ngợi một cách rất rõ ràng, khen ngợi một cách rất đầy đủ. Thì Đức Phật Thích Ca khen ngợi Ngài Quan Thế Bồ Tát thế này: ở thế giới Ta Bà này, Ngài như cái nhân duyên lớn, hoặc thiên long trời người ngũ thần, A-tu-la, địa ngục và súc sanh, các người đều tôn kính Ngài, và liếm bộ Ngài, tán thán Ngài, khen ngợi Ngài. Và những chúng sanh đó nhờ Ngài giác ngộ, nhờ Ngài thuyết pháp cho nên phát Bồ Đề Tâm, sau khi mãn báo thân này được sanh về thế giới an lành. Và cái thần lực của Đức Quan Bồ Tát không riêng gì ở cõi Ta Bà, và đi sâu vào cảnh địa ngục Ngài cũng đều hóa độ cả. Thì trong kinh Địa Tạng phẩm 12 có ghi như vậy. Cho nên Đức Quan Thế Bồ Tát rất có nhân duyên với chúng ta. Thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào để thực hành theo cái lời và hạnh nguyện của Ngài để trở thành một người đệ tử Phật đây. Thì qua cái phần thứ ba, cái phần này rất là quan trọng. Thì các vị hồi nãy các vị đã tụng 12 câu nguyện của Đức Quan Thế Bồ Tát, thì các vị mới thấy tại sao Đức Quan Thế Bồ Tát hiện vô số thân, và tại sao Đức Bồ Tát Quan Âm có 14 thí vị. Thì trong kinh Phổ Môn các vị tụng đọc qua thì các vị mới thấy cái diệu dụng của Đức Quan Thế Bồ Tát thế nào. Thì ở đây chúng tôi phân tích cho các vị thấy Đức Quan Thế Bồ Tát biến nhiều thân hình để vào khắp tất cả các nơi các chỗ để mà hóa độ chúng sanh. Cho nên Đức Quan Thế Bồ Tát thành Phật đã lâu, chứng pháp viên thông, mở môi phương tiện, hằng ra công đức giúp đỡ giáo hóa cho các đức Phật. Ngài cứu vớt sự thống khổ cho muôn loài, y theo chỗ bổn tế vận dụng pháp quyền nghi, do trong một thân mà hiện ra 32 ứng thân, từ nay một cõi mà ứng ra một cõi. Cho nên trong 32 ứng thân thì Đức Quan Âm đã ứng hiện quá nhiều. Thế chứ? Mà các vị không phải 32 ứng thân đây, mà nhiều vô số thân đó rồi. Một lát nữa các vị sẽ thấy trong 32 ứng thân này và phối hợp giữa kinh Phổ Môn và kinh Pháp Hoa có sai khác hay không. Thì trong 32 ứng thân của Đức Quan Bồ Tát, từ cái hiện thân Phật Thuyết Pháp cho đến hiện thân cuối cùng của là Ma Hầu La Già Nhân Phi Nhân cùng chất kim căn thân, vô số thân như vậy. Mà gần nhất là cái hiện thân của các vị thấy không, hiện thân người nữ thiết pháp. Cho nên mỗi chùa các nơi đều tôn trí Ngài qua một mẫu hình, một cái hình tượng đó là hình tượng của người nữ rất là gần gũi với chúng ta. Mà nếu chúng ta có một cái nhận định sâu sắc hơn mà tại sao Đức Quan Tâm Bồ Tát làm thân nữ mà không phải là thân nam, thì các vị nó thấy sự dị định quyền nghi thiết pháp của Ngài và trong cái sự bổn tế vận dụng cả quyền nghi và trong sự thần lực của Ngài, cho nên Ngài ứng nguyện nên vô số thân, mà cái hiện thân gần nhất là hiện thân người nữ đây các vị thấy không. Và qua cõi chỗ ứng tức của Ngài thì Ngài ứng thân khắp mười phương, và còn lĩnh chỗ hoàng hóa thì Ngài đủ cả ba cõi ba độ, thật báo độ rồi phương tiện độ hoặc đồng cứu độ, thì nơi nào Ngài cũng thuyết pháp độ sanh cả. Cho nên lúc Ngài hiện thân nhỏ, lúc Ngài hiện thân lớn, lúc thì Ngài hiện thân đồng nam đồng nữ thuyết pháp, lúc Ngài hiện thân tức là kim cang hay là tỳ kheo tỳ kheo ni vô số thân. Cho nên cái sự quyền như đó thì các vị mới thấy. Do vậy mà thấy rằng trong mười cõi thì từ Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác cho đến thiên nhân A Tu La địa ngục quỷ súc sanh, mười cõi Ngài cũng đều đi vào cả. Do đó mà Đức Quan Bồ Tát là một vị Bồ Tát rất là gần gũi với chúng ta. Nếu chúng ta biết và cố gắng hành trì thì chúng ta đi rất gần với Đức Quan Bồ Tát. Cho nên cái sự diệu dụng, sự hóa thân của Ngài rất nhiều. Thì chúng ta mới thấy rằng ngồi 32 ấm thân ra thì tất cả các quốc độ Ngài cũng đều hiện cái thân mà chúng ta không thể nhìn được, tại vì chúng ta với cái nhãn quan của phàm phu không thể mà nhìn thấy được. Cho nên chúng ta mới thấy rằng ở thế giới Ta Bà Ngài thực hành từ bi vận dụng tất cả từ cái viên dung tự tại thể nguyện viên toàn cho đến tất cả các huyền diệu tinh thông và ứng theo tất cả vương loài. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái sự diệu dụng ứng dụng của ngài trong vô số rất là màu nhiệm. Cho nên chúng ta không thể dùng con mắt để mà tìm thấy, không thể dùng cái sự hiểu biết thông thường chúng ta để mà hiểu. Cho nên chỗ công đức của ngài rất rộng lớn, không thể nghĩ bàn được, không thể nghĩ bàn được. Thì ở đây các vị lâu nay các vị chỉ nhìn thấy Đức Quan Bồ Tát qua hình tượng của người nữ, thì ở đây chúng tôi xin phân tích rõ cho các vị tại sao có một Đức Quan Âm và nhiều Đức Quan Âm. Các vị có biết bao nhiêu Đức Quan Âm không? Mà ngày nay thượng tọa sẽ thỉnh về Đức Quan Bồ Tát thật nhất diện. Đức Quan Âm 11 đầu đó, nghe nghe. Thì các vị nói thế tại sao đó là một vị Bồ Tát thôi, mà ở đây chúng tôi lục rõ trong cái tục đoạn và trong cái pháp số, thì ở trong đó có phân tích ra không hẳn là một vị Bồ Tát mà tất cả là 33 vị Bồ Tát, 33 vị Bồ Tát đó. Rồi các vị mới thấy được tại sao cái thân hình nữ mà Đức Bồ Tát hiện thân vào đó, hiện nữ thân thiếu pháp. Còn cái dạng kia là hiện long thân thiếu pháp nè, nghe chưa? Đây là cái hiện thân nữ thiếu pháp. Còn ở đây chúng tôi cho tôi phân tích theo trong tất cả các kinh thì có 32 vị Quan Âm. Thì cái vị Quan Âm thứ nhất, các vị biết Quan Âm gì không? Đức Quan Âm thứ nhất là Dương Liễu Quan Âm, thứ hai là Long Đầu Quan Âm, thứ ba là Trì Kinh Quan Âm, thứ tư là Quyên Quan Quan Âm, Dư Hí Quan Âm, thứ sáu là Bạch Y Quyên Quan Âm. Cho nên người nữ kia là ý ấm tấm kinh Bạch Y là gì? Đức Quan Âm mặc đồ trắng đó, Bạch Y mà. Và thứ bảy là Liên Ngọc Quan Âm, Lữ Tiến Quan Âm, Thí Lực Quan Âm, Thí Lạc Quan Âm, Như Lam Quan Âm, Đức Như Quan Âm, Thủy Nghiệp Quan Âm, Nhất Diệp Quan Âm, Thanh Cảnh Quan Âm, Ôi Đức Quan Âm, và Duyên Quan, Duyên Mạng Quan Âm, Chứng Đạo Quan Âm, Nhan Hộ Quan Âm, Năng Tỉnh Quan Âm, A Nậu Quan Âm, A Na Đề Quan Âm, Diệp Ti Quan Âm, Lư Ly Quan Âm, Đà La Tôn Quan Âm, Cáp Ly, Cáp Lị Quan Âm, Lục Thì Quan Âm, Phổ Từ Quan Âm, Mã Lâm Thụ Quan Âm, Hiệp Chuyển Quan Âm, Nhất Như Quan Âm, Bất Nhị Quan Âm, Trì Như Quan Âm và Sáu Thủy Quan Âm. Và Đức Quan Âm cần Sáu Thủy đâu, Sáu Thủy Quan Âm. Thì 33 vị Quan Âm đâu phải là một Quan Âm đâu. Cho nên từ đây các vị mới thấy rằng mình đi chùa không riêng một vị Quan Âm, mình thờ trong chùa thấy là và mình chỉ nhận biết là chỉ một Quan Âm thôi, mà phải có 33 vị Quan Âm theo hình thái khác nhau. Cho nên đã là Phật tử, đã là đệ tử Phật rồi thì phải hiểu qua cái nhân địa tu hành của chư Phật, nhân địa tu hành của các vị Bồ Tát và tất cả những cái hình trạng độ sanh của các ngài, nhất là cái hình bóng của Quan Âm Bồ Tát ứng hiện trong thế gian này, để cho chúng ta thấy rằng trong cuộc đời chúng ta không bị cô độc mà còn có các vị Bồ Tát hóa thân để mà độ chúng ta ra khỏi đời ách này. Cho nên 33 vị Quan Âm này là tổng cộng 33 vị Quan Âm để so sánh 33 vị trong kinh Phổ Môn. Còn trong Pháp Hoa hiện là 33 thân với đây đại đồng nhau mà có khác đôi chút. Khi nào các vị đọc trong kinh Pháp Hoa thì nó có 33 thân. Thì ở đây 33 vị Bồ Tát Quan Âm. Thành ra mình thấy rằng cái sự xuất hiện của Đức Quan Bồ Tát ở cõi dân gian này vô số thân. Đại lược nói với 33 thân chứ nhiều vô số thân, thấy không? Tùy theo cơ cảm của mỗi chúng sanh mà ngài ứng hiện ra cõi đời này. Thành ra ở trong thế giới này chúng ta đến chùa và với Bồ Tát Quan Bồ Tát có phép thiên biến vạn hóa, cho nên ngồi ra 32 ứng thân. Thì ở Việt Nam chúng ta qua truyền thống thì những cái phái đại thừa, nhất là Phật giáo đại thừa, thì thờ hình bóng Đức Quan Bồ Tát qua cái dạng người nữ. Cho nên người ta thường hay đắp vế hình tượng ngài bằng hình dáng phụ nữ, là một hình tượng lòng thương vô bờ bến của một người mẫu hiền thương quân đỏ. Thì bây giờ các vị nhìn vào Đức Quan Bồ Tát, Đức Quan Bồ Tát tầm nhìn dương là cái gì? Đức Quan Bồ Tát tầm nhìn dương là để tẩy, để rẫy nhiếp cam lồ, để dập tắt tất cả lửa phiền não cho chúng sanh. Cái tầm dương đó. Bây giờ chúng ta cũng có lửa phiền não, thì chúng ta muốn hết cái lửa phiền não chúng ta lấy cái gì để dập tắt? Dĩ nhiên chúng ta phải dùng nước cam lồ đó. Và các vị niệm danh hiệu Quan Thế Bồ Tát thì dĩ nhiên nước cam lồ đó sẽ hóa giải tất cả cái lửa phiền não của chúng ta. Cho nên Đức Quan Bồ Tát dùng cam lồ thủy và dương chi để mà rí lên tất cả những cái phiền buộc âu lo nên phiền não của mỗi chúng sanh. Cho nên ngài dùng cam lồ thủy để mà rí tất ngọn lửa hận thù, ngọn lửa kia thiêu đốt trong mỗi chúng ta. Cho nên mình thấy rằng Đức Quan Bồ Tát có nhiều dụng như vậy. Ngoài ra thì ngài đứng trên hơi xe giữa bể khổ ba đài này nghe, nhiều sóng gió như vậy, ngài đứng trên biển đầu gió lộng như vậy, ba đầu sóng gió như vậy, thì Đức Quan Bồ Tát biểu trưng cho cái gì? Ngài biểu trưng cho đại hùng và đại lực nghe. Cho nên biểu tượng đại lực và đại hùng của Đức Quan chỉ có Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát làm cái việc đó mà thôi. Cho nên đại bi, đại hùng, đại lực của ngài luôn luôn đó chứ, đi sát với chúng sanh, cho nên hóa giải tất cả mọi chúng sanh và tiếp độ mọi chúng sanh đến chỗ an vui và giải thoát. Còn ngoài ra nữa thì các vị thường thấy trong các kinh cũng như tất cả các vị ngự nhân, các vị thường vẽ Đức Quan Bồ Tát qua những cái hình tượng khác nhau. Có những cái vị vẽ Đức Quan Bồ Tát ngồi ở trong rừng trúc nhập định ở núi Phổ Đà, thì như vậy cái hình ảnh của ngài một bên có thiền tài đồng nữ hầu ngài là biểu tượng cho cái gì? Cho nên thường thường các vị đến các chùa khác thấy ở họ vẽ trong vách hoặc là trong những cái tờ giấy lớn mà vẽ Đức Quan Bồ Tát ngồi núi Phổ Đà ở trong rừng trúc đó, thì Đức Quan Bồ Tát ngồi như vậy biểu tượng cho cái gì? Các vị biết không? Thì ngồi trong rừng trúc đó, ngồi trong núi Phổ Đà đó, thì biểu tượng cho cái gì? Phạm hạnh đồng chân của Bồ Tát, biểu tượng cho phạm hạnh đồng chân của Bồ Tát nghe. Nghĩa là hoàn toàn hoan hỷ, hoàn toàn hoan hỷ và thanh tịnh. Hoan hỷ và thanh tịnh như thế nào? Hoan hỷ và thanh tịnh như hoa sen ở trong đường vậy, không bị đường, không bị dơ làm ô nhiễm, mà luôn luôn lúc nào cũng ngát hương. Cho nên Bồ Tát ngồi ở trong núi Phổ Đà, ở trong rừng trúc là biểu tượng cho phạm hạnh đồng chân, phạm hạnh đồng chân của Bồ Tát. Do đó nó ví dụ như hoa sen ở trong đường, thế mà vẫn giữ được bản chất thuần túy thanh khiết. Thì các người ở đây cũng vậy, cũng giống như hoa sen hay chứ, ra khỏi nước rồi đó. Các người có không? Có lúc lắm lúc chúng ta bị ô nhiễm nhất, có lúc chúng ta cũng thanh tịnh chứ. Chúng ta được ngơ đầu trong bụi đường lầu sinh tử rồi, nhưng hôm nay các vị mới trở về trong đạo tràng này nên chiêm ngưỡng Đức Quan Bồ Tát. Do đó các vị muốn tha hoa cuộc sống, tha hoa cái tinh thần của mình, thì các vị cũng phải cố gắng làm thế nào để ngơ ra khỏi đường lầu sinh tử này, tập theo cái hạnh của Bồ Tát Quan Quan Âm, tức là phạm hạnh đồng chân chứ. Chứ lấy chúng ta mãi mãi trầm luân sao? Cho nên muốn được như Bồ Tát Quan Âm thì chúng ta cũng phải cố gắng tập hạnh đồng chân nghe, phạm hạnh. Thì mỗi ngày chủ nhật các vị vào đây thọ bát quan tài, thì các vị đã sống một ngày phạm hạnh rồi, một ngày xuất ly rồi, một ngày xuất gia rồi, một ngày giải thoát rồi. Thì trên cơ sở đó thì các vị mới thấy rằng một ngày chúng ta sống như vậy, sống trong cái phạm hạnh đó, thì chúng ta sống gần với Phật rồi, sống gần với Bồ Tát rồi. Cho nên các vị mới thấy rằng trong cái thần lực của Đức Quan Bồ Tát liên liên hóa hiện và biểu tượng chúng ta có những cái đức tướng đó, thì chúng ta phải cố gắng làm thế nào từ đây về sau để giống như Bồ Tát vậy. Đó là chúng tôi đại lược nói qua những vấn đề cơ bản đây các vị thấy cái thần lực của Đức Quan Bồ Tát. Và vấn đề thứ ba là sự lợi ích của niệm danh hiệu Quan Âm. Ở đây các vị đọc trong kinh Phổ Môn thấy Đức Quan Bồ Tát qua ba na ứng thân, 14 pháp vô ý. Như vậy 14 pháp vô ý và 32 ứng thân, các vị như thế thế này, và 10 cửa Phổ Môn. Để từ đó chúng ta hành lời hành giờ chúng ta mới thấy rõ được cái lợi ích niềm danh hiệu Quan Âm. Mà chính bản thân chúng tôi từ khi xuất gia đến giờ hàng ngày hàng giờ thường trì tụng danh hiệu Đức Quan Bồ Tát và trì tụng Đại Bi Thần Chú. Nhờ cái sự là gia hộ của Phật Bồ Tát mà chúng tôi còn sống mãi hôm nay và luôn luôn lúc nào cũng là Phật sự. Như vậy Đức Quan Bồ Tát là một bậc tịnh thánh, ba thân đều dự tịnh, bốn trí điều dung dung, biển công đức thẳm sâu, pháp thần thanh màu nhiệm, mở rộng 10 cửa Phổ Môn và cứu vớt các loài đồng thể. Ngài hiện ra ba ứng thân, thấy 14 pháp vô ý. Đức Quan Bồ Tát Nhờ các vị Bồ Tát khác chúng tôi chưa rõ lắm, mà riêng Đức Quan Bồ Tát đã hiện ra 3-4 trăm và đã thấy 14 pháp quý. Mở ra 10 cửa phổ môn thì 10 cửa phổ môn là như thế nào? Thì các vị mới thấy rằng khi chúng ta đọc qua kinh phổ môn, cái phẩm phổ môn, thì chúng ta mới thấy 10 cửa phổ môn đó là cái gì, cái ý nghĩa thế nào. Để rồi từ đó chúng ta mới thấy rằng ở sự lợi lạc của tịnh kinh và sự lợi lạc của sự niệm Phật. Cho nên cái cửa thứ nhất là cái cửa gì? Cái cửa thứ nhất là phải nói cái cửa tự đi. Thì chư Phật các vị Bồ Tát cũng đều lấy tự đi để làm cơ sở để mà độ sanh. Mà nếu không có tự đi thì không thể mà độ sanh được đâu. Do đó là cái cửa thứ nhất mà Đức Quan Bồ Tát thực hành là cửa tự đi. Mà cửa tự đi đây là sao? Là luôn luôn lúc nào Đức Quan Bồ Tát cũng hành theo cái hành của Ngài là cứu khổ ban vui cho tất cả mọi người. Thì chúng ta tập được một cái hạnh từ bi này ấy, thì suốt cả cái hành trình tu hành của chúng ta thấy chưa, sẽ gặp nhiều may mắn, gặp nhiều sự tốt đẹp. Mà chúng ta không thực hiện được từ bi thì chúng ta khó mà nói đến chùa, khó mà tu hành được. Cho nên phải có từ bi. Cho nên cái cửa thứ nhất Bồ Tát đã thực hành là cửa từ bi, tức là luôn luôn lúc nào cũng cứu khổ ban vui. Cái cửa thứ hai là hoàn thể, nghĩa là lòng thề sâu lòng. Mà nãy các vị tụng 12 câu nguyện thấy không? Từ nguyên thông, hiện nguyên thông nên tự tạo cho đến cái gì? 12 câu nguyện cuối cùng đó, quả tu thật nguyện nguyện. Cho nên hai cái câu viết là mở cửa từ bi là cửa hoàn nguyện, hoàn thể, Đức Quan Thế Bồ Tát thực hành một cách rất quan. Mà nếu không có hai cửa này thì khó mà thực hành lắm. Và từ đó khi mà đã có từ bi, có hoàn thể rồi mới đi sâu vào cái nguyên tu. Thấy không? Còn ví dụ các vị ở đây vậy, nếu mà các vị không phát lòng từ bi, không phát lòng từ, mà không phát cái tâm đó mà đổ sanh đó, thì các vị có tu được hay không? Phải cần có sự người phát thể. Các vị niệm Phật cũng vậy, muốn sanh về Tây Phương cũng phải niệm sanh Tây Phương từng đầu tiên chứ. Phải có tín hạnh niệm chứ, vì các vị có tín mà không có phát niệm làm sao được? Không có hạnh niệm. Cho nên tín hạnh niệm là cơ sở để chúng ta giác ngộ. Thì Đức Quan Bồ Tát cũng đi từ cái chỗ đó, đi từ cái tự đi, đi từ cái hành hoàn thể đến cái chỗ viên tu. Thấy chứ? Thì các vị muốn toàn vẹn cái nhân hạnh tu hành của mình cũng phải đi từ nào đó, cho nên phải có viên tu là cửa nhân hạnh toàn vẹn, phải có toàn vẹn được. Còn giờ cửa tự đi không có cái hoàn thể làm sao vẹn toàn công quả của mình được. Thì muốn cho cái cây nó thành tựu, chúng ta phải năng động nó, phải chăm sóc nó, thì cái cây mới có ra hoa có trái. Ngày nào các vị cứ nhớ Quan Âm đâu mà niệm, thành ra mình không toàn vẹn được cái viên tu. Cho nên cửa tự đi là cửa động vật, phải đi từ thấp lên cao, phải có một cái cơ sở đàng hoàng. Từ thấp lên cao tức là cái cửa thứ tư này, cửa động vật nghĩa là dứt từ cái nghiệp chướng. Cho nên 10 cửa phổ môn này thì các vị mới thấy rằng khi mà đi sâu vào đọc tụng kinh chú mới thấy được ý nghĩa sâu sắc và nhiệm màu của Đức Phật đó. Mình rõ biết phương pháp tu rồi, có phương pháp rồi chúng ta mới có thể động vật được, dứt từ phiền não vật được. Cái thôi tới vật thì mình nó chưa từ nhiều, nhưng mà cái nguyên tố nó càng khó hơn nữa. Cho nên phải đi từ thấp lên cao, tức là phải cửa đoạn lạc là phải dứt trừ cái nghiệp chướng. Và cửa thứ năm tức là nhập pháp, là nghĩa là không thông thấu các môn. Đức Quan Bồ Tát đã thực hành qua 10 cửa này, qua cái cửa thứ năm này. Thì chúng ta phải cố gắng thực hành theo. Và cái cửa thứ sáu là cửa thần thông này. Mà nếu chúng ta không thực hành có cái tự đi hoàn thể nguyên tu và đoạn lạc, làm sao chúng ta nhập pháp? Làm sao chúng ta phát được cái cửa thần thông? Cho nên cần phải có cái cửa nhập pháp, tức là thông hữu các môn. Rồi khi chúng ta đi vào cái cửa thần thông, như là biến hóa tự tại, Đức Quan Thế Bồ Tát đã biến hóa một cách tự tại. Cho nên Ngài có 32 đúng không? Thế gian 14 pháp vô úy. Và cái 10 cửa này là cái cửa tiêu biểu nhất để mà đưa chúng sanh đến bờ giác ngộ giải thoát. Mà nếu chúng ta thật tế đó mà thực hành đúng theo cái quy trình này thì chúng ta mới thấy được sự lợi lạc. Cái cửa thứ bảy là cửa phương tiện, tức là nghĩa là toàn hiệp các cõi. Cửa thứ tám là cửa thuyết pháp, nghĩa là diễn đủ ba thừa. Cửa thứ chín là cửa cúng dường, nghĩa là kính thờ các Phật. Cửa thứ mười là cửa nhiêu ích, nghĩa là cứu giúp chúng sanh. Công tác Phật sự, công tác độ sanh, Bồ Tát đã thực hiện xong. Và cuối cùng Ngài lấy cái công tác là nhiêu ích hữu tình giới. Mà chỉ có Bồ Tát là nhiêu ích hữu tình giới thôi. Nhất lực như nhất thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới. Thì các vị đã thọ Bồ Tát giới rồi thì các vị mới thấy tinh thần nghe nhiếp lục nhi, nhiếp thiện pháp và nhiếp ích hữu tình. Nếu không có nhiếp ích hữu tình đó thì làm sao gọi là Bồ Tát được? Mà Bồ Tát đã thực hành qua nhiếp ích hữu tình, cho nên nghĩa là cứu giúp tất cả mọi chúng sanh, đưa chúng sanh đến cũng được giải thoát giác ngộ. Và chúng ta muốn giác ngộ như Đức Phật, giác ngộ như Bồ Tát thì chúng ta cũng phải thực hành qua 10 cửa khổ môn này. Cho nên cái 10 cửa khổ môn này là sao? 10 cửa khổ môn này rất là nhiệm màu, rất là lặng sâu, bao hàm tất cả những lời chúng sanh trong bốn thứ do 10 cửa đó mà vào nhân thiên. Cái cõi nhân thiên cũng nhờ 10 cửa này mới vào cõi thiên dân, và cái hàng ngũ thừa cũng từ nơi cái 10 cửa này đến vào con nhà đại Bồ Tát, mà Bồ Tát cũng nhờ cái 10 cửa này đến ngôi nhà thành Phật như này. Thì chúng ta cũng vậy, cũng đi từ nơi cái 10 cửa này, mà nếu từ đây cho đến khi chúng ta hoàn thành cái bổn nguyện này thì chúng ta mới thấy cái giá trị của 10 cửa này. Mà chúng ta không biết cách thực hành thì khó mà đạt đến cái tinh thần tu sức thế được. Cho nên trong cái 10 cửa phổ môn này, Đức Quang Thế Âm Bồ Tát đã thực hành, đã giác ngộ cho tất cả mọi chúng sanh, hướng chúng sanh đến cũng được giải thoát như vậy. Thì qua 10 cửa đó các vị thấy như thế nào? Chúng ta thực hành được phần nào chưa? Cái cửa từ bi chúng ta làm chưa hết đâu, nhưng nó có một phần nhỏ thôi. Hướng chỉ là cái cửa, mà cửa thứ hai là cửa gì? Cái cửa thứ hai các vị đã làm được không? Cái cửa hoàn thể cũng chưa làm được. Cái khi nào các vị tu và thể cho độ tất cả mọi chúng sanh đâu? Thật tâm đó mà thành nguyện thể độ mọi chúng sanh đâu? Ít khi lắm, mình thể độ cho mình thôi. Còn ra là cái tư tưởng kia là cùng cục bộ tư tưởng cùng ngăn cản đối với mình tự giác thân mà đâu, nó chưa hoàn thành một cái bản nguyện của Bồ Tát Bồ Tát đâu. Cho nên phải cố gắng làm thế nào mở rộng tâm từ bi để mà độ thoát tất cả mọi chúng sanh. Cho nên các vị mới thấy rằng trên cơ sở đó thì chúng ta cố gắng rất nhiều. Đó là chúng ta nói đại lợi về cái 10 cửa phổ môn và 14 pháp vô ý này. Thì Đức Quang Bồ Tát đã thực hành qua vô số kiếp, không phải một kiếp này đâu, vô số kiếp rồi, Ngài đã thực hành qua 14 pháp vô ý. Mà cái phương pháp tối hậu, tối linh diệu, mà cái pháp 14 pháp vô ý này là sao? Cái điều cần thiết để nhắc nhở cho đời biết được cái sự độ sanh của Ngài, để từ đó chúng sanh mới thấy rằng chúng ta cũng phải thực hành theo như Ngài. Mà 14 pháp vô ý đây, Đức Quang Bồ Tát phân tích chúng ta rõ. Hôm nay chúng ta xin nhớ lại cho các vị thấy 14 pháp vô ý này nha. Thứ nhất là mất sự khổ não, khổ não vô chứng này thì Ngài giúp cho được tỉnh ra. Cái điểm thứ hai tức là tế vào lửa dữ thì Ngài muốn cho khỏi cháy. Cái hành nguyện của Bồ Tát như vậy. Còn bây giờ chúng ta thấy người ta bị chế, người bị tế trong lửa hay tế trong nước, mình có cứu giúp hay không? Lắm lúc nhiều người thấy mà không cứu giúp. Còn Bồ Tát thì thấy mọi chúng sanh tâm lặng lực ở trong biển đời ác trực này thì Ngài phát thệ nguyện đó mà đổ. Cho nên 14 pháp quý là một cái phương thức mà độ sanh của Ngài. Thứ ba là đánh nơi sông biển thì Ngài cứu cho khỏi nạn, lạc vào nước quỷ thì Ngài cứu cho khỏi nạn quỷ, bị nạn đâm chém thì Ngài để cho khỏi chính mình, ác quỷ đánh bắt thì Ngài cứu cho khỏi bị quỷ dữ, bị nạn gông cùng xiềng thì Ngài cứu khỏi không bị lạc vào, đi qua đường hiểm thì Ngài cứu cho khỏi sợ hãi, người đa dâm dục thì Ngài độ cho hết dâm, người đa sân hận thì Ngài độ cho hết sân hận, người đa ni si thì Ngài độ cho hết si, người nào muốn cầu con trai thì Ngài giúp cho con trai, người nào muốn cầu con gái thì Ngài giúp cho có được con gái, người nào niệm danh hiệu Ngài thì Ngài giúp cho được phước lợi vô cùng. Cho nên mười bốn pháp quý đó là một cái phương pháp độ sanh của Đức Bồ Tát Quan Âm. Cho nên tất cả những cái sự tai nạn, sự khủng bố, sự sợ sệt của mọi chúng sanh ở trên thế gian này, mà khi nào chúng sanh đó biết quy hướng về Phật, quy hướng về Bồ Tát và thường niệm danh hiệu Đức Quang Bồ Tát thì mới thấy được cái sự lợi lạc đó. Cho nên ở đây chúng tôi nhắc nhở cho các vị thấy rằng Ngài ứng nguyện đã ban đến thân mười báo mười bốn pháp quý đó để cho chúng ta thấy và thực hành theo. Nếu mà chúng ta biết thực hành theo pháp lợi sanh, tức là nhiều ích hữu tình, thì bây giờ ở đây cuối cùng chúng ta xin nhắc nhở cho các vị trong cái phương pháp niệm danh hiệu Quan Âm, mà hàng ngày hàng giờ chúng ta thường niệm danh hiệu Đức Phật Di Đà, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Nhược Sư, Đức Phật Di Lặc, hoặc là Đức Phật Phật Thiên Chư Phật, và gần nhất là niệm danh hiệu Quan Âm. Dạ. Thì bây giờ chúng ta phải niệm thế nào? Đó, cái điểm đó thì lâu nay tất cả các vị Phật tử cũng đều e ngại và có thể nói rằng chưa thấu hiểu lắm. Thì chúng tôi cũng thường đơn niệm danh hiệu của Ngài và thấy nhiều kết quả lắm. Thì cái điều kiện trước tiên chúng tôi nhắc cho các vị ở đây biết rằng chúng ta phải cần thường niệm, bất luận niệm một danh hiệu nào, chẳng hạn niệm Đức Phật A Di Đà phải niệm niệm bất ly tâm, niệm niệm không lìa bổn thể, từng niệm từng niệm niệm Phật, từng niệm giác ngộ, từng niệm niệm Phật, từng niệm giác ngộ. Mà trong cái từng niệm đó chúng ta phải như thế nào, phải tiếp tục, không thể nào gián đoạn được. Cho nên phải thường niệm danh hiệu Quan Âm, thường niệm danh hiệu của Ngài, niệm niệm chế như Ngài, và niệm niệm hàng mấy lâu. Thì một cái phương thức niệm Phật A Di Đà cũng vậy thôi. Niệm lực tiếp tục, bất giả phương tiện, tự đắc tâm kha là gì? Cái niệm lực tiếp tục đó, thấy không? Bất giả phương tiện là không nhờ một phương tiện nào khác, thấy không? Hàng nói nhau thì tự nhiên tâm chúng ta sẽ khai mở. Cho nên ở đây niệm niệm hàng nói nhau, dùng thật tâm viên theo thật cảnh, thấy không? Cho nên mỗi câu niệm Phật, mỗi câu niệm Đức Phật Bồ Tát luôn luôn lúc nào phải nói nhau, niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát một cách liên tục, thấy không? Một cách liên tục như vậy để nhắc nhở chúng ta sống theo thật cảnh, không? Dùng thật tâm và viên theo thật cảnh thì các duyên thật quán lầm lầm sinh ra. Và nếu thật tâm và thật cảnh liên trú cùng nhau thì tự nhiên chứng vào thật lý. Và nếu do tâm mà chí cảnh thì cảnh chẳng ngờ tâm, nếu do cảnh mà chí tâm thì tâm không ngờ cảnh. Hễ tâm cảnh thay nhau thì tự tha chẳng mất chẳng tách. Cho nên cái mỗi câu niệm danh hiệu của anh Bồ Tát là các vị luôn luôn lúc nào cũng phải nhiếp tâm, phải nhiếp tâm và tôn tục. Khi nào các vị chí thành tha thiết á thì các vị mới thấy được tương ứng. Cũng giống như chúng ta mới hướng về cảnh cực lạc phương Tây thì các vị cũng vậy, cũng phải tha thiết chí thành tu luôn về tình độ. Mà các vị không tha thiết, không chí thành làm sao về cảnh tình độ được. Ở đây nếu cảm ứng đại gia nhân tôi người thì các vị mới hướng về Phật Bồ Tát thì các vị cũng phải cố gắng niệm lực nói nhau chứ, phải tương tục. Cho nên tại sao niệm niệm chính hiệu niệm suốt ngày mà niệm không được kết quả? Tại sao niệm như vậy, tại sao không có kết quả? Tại vì các vị không thật tâm, không thật niệm. Cho nên cái sự niệm Phật nó không được tốt đẹp lắm. Cho nên từ đây các vị cố gắng làm thế nào mỗi ngày mỗi giờ mỗi tuần sát na sinh diệt các vị nhớ danh hiệu Quan Bồ Tát. Người danh hiệu Quan Thế Bồ Tát rất gần gũi chúng ta. Quan Âm là gì? Quan Âm tức là thật tâm của chúng ta, chứ không có gì khác cả. Thấy không? Mà các vị thật tâm là mới thấy được Quan Âm. Quan Âm tức là thật tâm của chúng ta, mà thật tâm của chúng ta tức là Quan Âm, chứ không có gì khác cả. Cho nên tự đánh Di Đà duy tâm tình độ là gì? Mà nếu các vị còn có khởi một cái niệm phân biệt, có cao có thấp, còn có duyên ngại, thì các vị mới thấy được tại sao nhiều vị niệm Phật còn nghi ngờ không? Cho nên ở đây là chúng tôi nhắc nhở các vị là thường niệm đừng có nghi, niệm niệm chế sinh nghi. Cho nên nhiều người nói tôi niệm Phật mà không linh, mà trong cái sự niệm còn nghi ngờ, nghi ngờ thì chúng tôi phân biệt cho các vị thấy rằng trong đó có chia ra có ba cách, chia ra có ba cách nghi. Ba cách nghi, nghi thứ nhất là nghi nhân, nghi tự và nghi pháp. Những cái nghi nhân là nghi Phật và Bồ Tát ha, thì chưa chắc đã cứu giúp chúng ta. Cho nên nhiều người là hướng về cái nơi nào đó thành tâm niệm tự nhiên nó kết quả, còn nhiều người hướng về Phật và Bồ Tát là niệm mà suốt ngày suốt giờ không kết quả. Còn có sự nghi đó, cho nên là nghi nhân là nghi Phật và Bồ Tát là chưa chắc đến để mà cứu giúp ta, còn có sự nghi đó. Và nghi thứ hai là nghi tự là nghi nghiệp chướng của mình không thể mà niệm được hiệu của Ngài được. Cho nên mà còn niệm hiểu thế gian không biết nó có được lợi lạc hay không, có chưa tội chứng hay không, và có sanh phước hay không. Cho nên cái nghi đó là nghi tự, nghi mình đang nghi là nghi viên rồi, rồi có nghi tự là nghi pháp. Nghi pháp là nghi kinh pháp, nếu như vậy chưa chắc có gì đem lại kết quả cho mình hay không, mà chưa chắc đưa đến chỗ chứng quả hay không. Cho nên cái nghi nhân, nghi tự và nghi pháp là ba cái vấn đề đó trong tất cả chúng ta đều mắc phải cả. Thì bây giờ để các vị không cùng nghi, tức là phải tin chắc, tin chắc có Đức Quan Thanh Bồ Tát, nghĩa là Quan Âm tức là thật tâm của ta, mà thật tâm của ta tức là Quan Âm rồi. Bây giờ thì các vị ngồi hiện hữu đây, tức là trong mỗi chúng ta đều có quan Bồ Tát. Mà có quan cái Bồ Tát thì các vị phải thực hành 10 cửa phải muốn đi, phải có tinh thần được 4 pháp muốn đi. Các vị tin mình có quan âm không? Phải có tính đức quan Bồ Tát. Vì Bồ Tát quan cho Bồ Tát hiện ra thân người nữ mà, thì các vị phải thể hiện được cái tinh thần từ bi, cũng giống người mẹ mà thương con vậy. Đức A Di Đà cũng giống như là người mẹ hiền mà, luôn luôn lúc nào cũng tiếp dẫn chúng sinh về cực lạc. Thì một lát nữa các vị mới thấy chúng tôi sẽ dẫn dắt cái tinh người bổn duyên qua cho Bồ Tát quán sanh và tịnh độ. Thưa các vị, thì hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi phân giải một cách tỉ mỉ. Các vị đến đây như rằng ở trong đầu tràng rất thoáng, nhưng các vị đừng vì cái cầu, đừng vì sự mệt mỏi mà các vị chán, mà các vị phải tin nhớ rằng, tin chắc rằng chúng ta có duyên lành, có phước, có nhân duyên, có thiện căn, cho nên các vị mới ngồi đây. Thì các vị mới thấy rằng là cái nhân duyên phước báo chúng ta quá nhiều, còn so tất cả người khác hiểu nữa, không được đến đây, không được nghe, không được thấy và không được biết, thì là những người không có thiện căn, không có phước báo. Và đa số chúng sinh cũng đang lầm lục, cũng đang khổ đau triền miên. Thì ngày nay 7 giờ sáng chúng tôi sẽ về trong tâu để cứu trợ chúng sinh đó, đang trầm luân, đang khổ não, đang thiếu thốn đó. Thì các vị mới thấy rằng trong mỗi chúng ta đều có quan tâm Bồ Tát. Cái thật tâm đó tức là quan Bồ Tát. Mà hằng ngày niệm mà không niệm, trọn đêm không niệm mà niệm, niệm niệm chẳng rời Đức Quan Âm, niệm niệm viên thành thể niệm, niệm niệm viên thành thể diệu quán. Thì mỗi ngày mỗi giờ các vị mới thấy được chúng ta là mỗi vị Quan Âm sẵn có trong chính mình. Thì cũng giống như chúng ta là tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ. Các vị muốn sanh về tịnh độ thế gian, mà các vị phải trực tâm là đạo tràng ở đó, trực tâm là tịnh độ ở đó. Thì mỗi người chúng ta đều có vô lượng thọ, vô lượng quan, vô lượng công đức. Thì chúng ta trực tâm ở đó là Quan Âm ở đó. Cho nên các vị nương dựa vào cái cảnh chánh niệm chánh quán như vậy, dầu cho các loài ma, tất cả loài quỷ và tất cả các vị phiền não đưa đến, thì các vị không bao giờ sợ sợ. Tại vì chúng ta thật tâm là Quan Âm đâu. Thì các vị hôm nay ngồi đây, các vị từ đây cho đến khi chúng ta ra bản, thì chúng ta cũng được có một cái số vốn về đạo Phật, số vốn về tinh thần, số vốn về cái sự hiểu biết. Thì chúng ta mới thấy rằng mỗi ngày mỗi giờ chúng ta học và tu, chúng ta phải cố gắng tiến bộ, phải tiến bộ. Và chúng ta phải thực hành theo tinh thần Bồ Tát Đạo mới được. Chúng ta vì tất cả mọi người, cho nên phát thể nguyện rộng sâu để cứu tất cả mọi người. Cho nên các vị cố gắng mỗi ngày mỗi giờ niệm đừng có sanh đi, và mỗi vị cố gắng hàng ngày niệm mà không niệm, thấy chưa? Tại vì các vị niệm mà ngay niệm vừa mai đã và nốt niệm bên kia đã, làm sao nó tiếp tục được? Cho nên rất là khó. Cho nên tôi đọc qua trong các kinh nguyện, trong phương pháp niệm Phật vậy ha. Trước khi sinh tùng kinh nguyện, không Phật cũng không ta, di chuyển như cho tiếng A Di Đà Phật không. Thì ở đây các vị cũng vậy, cố gắng hàng ngày niệm mà không niệm, trọn đêm không niệm mà niệm. Tôi đơn cử có một vị đệ tử trong kia bây giờ, cái ông đó, ông qua Mỹ đây, mà mỗi ngày mỗi giờ ông niệm từ sáng đến tối là không biết bao nhiêu nhân câu hồng danh của Đức Phật Như Đà. Mà thậm chí cho đến nửa đêm như vậy, ông nằm ngủ trong đùng mà con cái vẫn nghe tiếng Nam Mô A Di Đà Phật từ nơi cái miệng nó phát ra. Mà khi đến giữa mừng ra thấy ông nhắm mắt ngủ rồi, mà cái người ông vẫn niệm. Mà ra mỗi ngày mỗi giờ ông ta đều có quân tập cái chủng tử như vậy, chủng tử niệm Phật như vậy. Cho nên nửa đêm nó hiện hành, nguyên tập ra phải hiện hành. Thì các vị hằng ngày hằng giờ niệm danh hiệu A Di Đà Phật và danh hiệu của Đức Quan Bồ Tát, cái sự nguyên tập như vậy thì tự nhiên cái sự nguyên tập đó một cách sâu bầu hơn. Còn nếu các vị không niệm thì làm sao có sự sâu màu và lắng niệm được. Cho nên thấy rằng cái thần lực và diệu dụng Đức Quan Bồ Tát, thì chúng ta mới thấy cái năng lực và nguyện lực của Ngài. Cho nên Đức Quan Bồ Tát như lành sẵn đủ, hai hạnh đã viên, biển rộng phước duyên, núi cao công đức, đức từ bi mẹ hiền Quán Âm là một tiếng kêu gọi vọng suốt thời gian và không gian, tiếng kêu gọi của người đã thấy được thực tại toàn vẹn, tiếng mầu nhiệm tiếng của người nghe lời kêu đau thương của cuộc đời, tiếng tôn quý, tiếng hỏi triều văn dạy, tiếng diệu, tiếng quán thế, tiếng phạm, tiếng hơn trong thế gian, tiếng suy việt trong đời. Chúng ta hãy quán niệm và thường quán niệm kinh điển. Cho nên khi các vị đã có cái sự mà quân tập niệm danh hiệu Quan Âm, thì các vị mới thấy lắng nghe tiếng đau khổ của đời. Thì chúng ta hàng ngày hàng giờ cố gắng bỏ ra tất cả nghi ngờ và bỏ ra tất cả nghi hoặc, liên liên lúc nào cũng quán niệm, và liên liên lúc nào phải để cho cái tâm thanh tịnh để vượt qua tất cả mọi khổ não. Nhờ vượt qua tất cả mọi khổ não thì chúng ta mới thấy được cái sự thanh tịnh của mình. Cho nên ở trong mọi trường hợp khổ não sanh tử ấp nhẹ, sự sinh tồn danh hiệu ấy sẽ là một cánh cửa để đi tới giải thoát. Thì chúng ta cũng vậy, muốn đi tới cánh cửa giải thoát thì mỗi ngày mỗi giờ chúng ta cũng thường quán niệm, thường sinh tục. Cho nên tất cả mọi chúng ta đều đầy đủ có nhân lành, đều đủ có công đức như nào, thì chúng ta phải cố gắng làm thế nào hàng ngày hàng giờ dùng con mắt từ bi để quán triệt tất cả mọi chúng sanh cùng khổ não. Đó là chúng ta được giải qua tất cả những cái công hạnh của ngài, nhân địa tu hành của ngài, và nói rõ về cái mười bốn pháp vô ý và mười cửa phổ môn để cho các vị nó thấy rõ được cái thành lập của Đức Quan Thế Bồ Tát. Ngày nay thì có các vị sẽ hướng dẫn cụ thể nhiều hơn và rộng rãi nhiều hơn. Thì tiếp qua cái phần thứ hai là cái bổn duyên quan Thế Bồ Tát. Cái phần này thì các vị mới thấy là tại sao mình đi vào chùa và thấy tất cả các chùa đều thờ Đức Quan Bồ Tát và thờ Đức Thế Chí và thờ Đức Phật Di Đà và Đức Thích Ca, và cái nhân duyên hữu cơ giữa các vị Phật như thế nào. Thì cái bài kinh này chúng tôi đọc qua trong cái thực trạng mà chúng ta thấy được như vậy. Mà cái bộ kinh này thì chưa có ai mà lưu hành ở trên thế gian này, thì chúng tôi đọc qua đó và liệt dịch để cho các người thấy những câu chuyện rất là đơn giản nhưng mà trong đó rất là sâu sắc và rất là thẩm thấu, để cho chúng ta thấy được cái sự hình trạng là độ sanh của Bồ Tát là chắc kiều. Thì hôm nay là các vị sắp sửa để đánh lễ Đức Bồ Tát Quan Âm Thật Chức Diệt này, thì các vị cũng phải hiểu qua vấn đề này. Các vị còn lo thích mệt không? Thì trong cái phần kinh này tôi xin đọc cái bài chính danh này, bài lục dịch trong chính danh là cái lục dịch qua cái bài kệ của cái phần kinh này. Sau đó một cái câu chuyện, mà sau khi các vị nghe một câu chuyện này rồi các vị mới thấy mới thấy được cái hình trạng của Đức Quan Bồ Tát, cái năng lượng tu hành của ngài thế nào. Tôi nghe như vậy, một thuở Đức Phật ở tại nguyên xá trên ngọn núi Linh Thứ cùng với các vị đại Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ Quỷ Thần, người và các loài không có hình tướng, tất cả đều cung kính ngồi chung quanh nghe Phật nói về bổn nguyện và nhân duyên của hàng đại Bồ Tát từ Bắc Địa và Thập Địa trở lên. Lúc bấy giờ phía trước bảo tòa của Phật có vòng ánh sáng rực rỡ chiếu khắp cõi Nam Duyên Phù Đề cùng khắp các thế giới khác. Trong vòng ánh sáng đó nói lên bài kệ sau đây: tôi được pháp đại đi giải thoát, thường ở Ta Bà núi Phổ Đà, ngày đêm lắng nghe tiếng đời gọi, bổn nguyện nhân duyên đều đổ khắp. Cái bài kệ đó thì bây giờ trong cái đạo tràng á, nghe tất cả đều thấy cái vòng hào quang sáng rỡ mà không biết cái nhân duyên thế nào. Cho nên ở trong cái đạo tràng có ngài trì địa Bồ Tát, tổng trì Bồ Tát mới nghi ngờ, nên người trước Đức Phật khỏi cái nhân duyên bổ phận như thế nào. Thì Đức Phật mới nói là tổng trì Bồ Tát là các ngươi chờ đợi một chút lát sẽ có vị Bồ Tát Quan Thân Bồ Tát ở thế giới Tây Phương sẽ đến đây nhớ rõ cái nhân duyên cho tất cả đại hội nghe, tất cả đạo tràng nghe. Thì trong cái đạo tràng này không hiểu cái nhân duyên thế nào và tại sao có những cái vòng sáng như vậy và nói lên một bài kệ như vậy, thì Đức Quan Thân Bồ Tát hiện thân đến trong đạo tràng đó và vô số các vị Bồ Tát đều hiện thân đến cái đạo tràng đó và trả lời những cái câu hỏi mà ngài tổng trì Bồ Tát như vậy. Thì nhân duyên của ngài với Bồ Tát đến nơi thế giới Ta Bà này nhớ rõ cái bổn hạnh để cho tất cả mọi chúng sanh đời sau biết cái bổn hạnh của ngài, nhân duyên của ngài. Thì cái nhân duyên mà Đức Quan Bồ Tát nhớ ngài tổng trì thế này: về thổ quá khứ trong vô lượng kiếp, ở Nam Duyên Phù Đề có nước Thiên Tức Ấn Độ, có một quốc gia tên là Ma Niết Bàn. Thì ở trong nước á thì có một cái vị trưởng giả phạm hạnh tên là Tiểu Nga. Thì anh vị Tiểu Nga này á, từ khi mà trở thành một vị giàu có gia đình, nhưng mà có một cái điều thứ hai đối với ông ta là chưa có con cái, cho nên từ đó về sau ôm lòng sầu muộn, không biết mình trong lúc mình tuổi già thế nào và sự nghiệp thế này, mà không có con cái thì làm sao ăn nói dỗ. Cho nên bất luận nghe nói nào có ai lấy chỗ vị nào linh thiêng, điều hai ông bà đến để cầu khẩn. Thì năm này qua năm khác, cho đến cuối cùng rồi, với sự cầu nguyện đó, cho nên ông tưởng nha, ông được mãn nguyện là bà vợ sinh được đứa con trai, sinh được đứa con trai. Mà đứa con trai sau khi sinh ra thì vóc hình dáng rất là tính tướng và oai nghi và đứng đạo, cho nên trong gia đình rất là thương con, luôn luôn lúc nào cũng chiều chuộng, luôn luôn lúc nào cũng ảnh ảnh đế, và luôn luôn lúc nào cũng dành tất cả muốn nhân vật lại cho người con đó. Thì qua một thời gian sau nữa thì cái người vợ sinh được đứa con thứ hai, đứa con thứ hai thì cách đứa con thứ ba, cái ba năm, hai đứa thứ nhất có hai năm là thôi. Cho nên cái sự thương yêu của hai ông bà luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến hai đứa con. Vì vậy trong cuộc sống bình thường, một mái ấm gia đình hạnh phúc, thì hai ông bà không còn nghĩ gì khác hơn là nghĩ đến hai đứa con. Nhưng mà bất chợt hay trong cái thời gian đó, cái niềm vui đó nó chưa được tròn vẹn, thì có một vị tên là bất sư đi ngang qua đi ngang qua nhà của ông trưởng giả đó, thì thấy hai em bé đang chơi ở giữa công viên. Cho nên cái ông bất sư đó, ông mới vào trong nhà xin phép để mà xin tiến nhau hai đứa con. Thì ông trưởng nha, ông vui mừng, cho nên ông bất sư mới xin tiến. Thì vừa xin tiến xong thì cái ông bất sư ông có một cái thái độ kỳ lạ, không phải nói ra mà tự nhiên là ông cảm thấy ông buồn, cảm thấy ông thế nào. Cho nên ông cuối cùng ông mới nói hai gia đình rằng hai đứa con của ông thật sự rất là tuấn tú, rất là dễ thương, nhưng mà không lâu nó xa mẹ rất sớm, xa mẹ rất sớm. Thì ông trưởng nha, ông nghĩ rằng tại sao mình mới sinh ra đứa con mà tự nhiên cái ông bác sĩ này ông nói rằng đứa con thứ nhất là tóc ly tải ly, đứa con thứ hai là tóc ly, mà tại sao hai đứa con này lại xa xa mẹ sớm. Cho nên trong cái sự vui đó, rồi khổ đó, rồi buồn đó, cho nên cái hai cho nên gia đình cảm thấy rằng mình hôm nay mất hạnh phúc. Tuy rằng ông bác sĩ ông nói như vậy, nhưng ông tiến sĩ ông nói như vậy, nhưng mà cuối cùng rồi hai ông bà vẫn sống hạnh phúc, lo lắng nuôi con. Thì một thời gian sau, đứa con Thảo Ly đó, đứa con Thảo Ly nó vừa lên 7 tuổi, thì đứa em trai được 5 tuổi rồi đó, thì người mẹ tự nhiên bệnh đi, ốm ho và có thể nói rằng không ăn uống gì cả. Cho nên cái nỗi buồn vừa nghe ông tiến sư ông nói như vậy, đó là một cái nỗi buồn. Và cái nỗi buồn thứ hai là không được gần gũi con, mà hôm nay sắp sửa xa đứa con của mình. Cho nên cái nỗi lòng của người mẹ làm sao mà không chạnh lòng được. Cho nên người mẹ luôn luôn lúc nào cũng nhớ tưởng đến đứa con đó. Nhưng cuối cùng rồi thì tất cả mọi công việc trong gia đình, thì bà vợ nó kêu ông chồng, ông trưởng nha, nhưng hôm nay gia đình chúng ta sống hạnh phúc, cũng giống như một chiếc xe bò đủ hai bánh xe, cô chim dĩ nhiên có hai cánh, mà hôm nay tôi sẽ ra đi trước trước anh, thì anh phải cố gắng làm thế nào thay tôi để mà lo lắng cho hai đứa con. Mỗi trách nhiệm của người mẹ sau khi ra đi dĩ nhiên phải dặn dò, đó là một cái thông điệp báo hiệu cho người chồng biết như vậy, sắp sửa đi. Và sau khi nói như vậy kêu là buồn nản như vậy, thì dây rất sâu người vợ ra đi, đó là tất cả những gì là hai đứa con Tải Ly và Tóc Ly buồn khổ ảo não và quỳ bên sát mẹ khóc một cách não ngột, thậm chí quên ăn, thậm chí quên ngủ. Thì người chồng tức là người cha thấy rằng người vợ đã ra đi rồi, không biết cái bản thân mình có nuôi nấng con cái được hay không. Cho nên một cái nghĩ lệch lạc của người chồng, nghĩa là bây giờ người vợ đã ra đi rồi thì bây giờ mình là gà trống nuôi con mà làm sao mình nuôi con được. Cho nên anh em mình nghĩ thế nào, bây giờ mình làm thế nào đây, thôi bây giờ tục huyền đi, tục huyền để có người khác để mà lo lắng. Cho nên sau khi nghĩ thứ sư như vậy, thì bất chợt có một người bạn ở phía bên đến thăm, và cái người bạn nó có một người con gái rất đẹp, cho nên nó dạm hỏi là thôi bây giờ nếu ông cần thì tôi sẽ gửi đứa con gái của tôi để mà cho làm bạn với ông. Thì ông chủ nhân nghĩ rằng bây giờ mình đã đem cô rồi, đã cô đặt rồi, và đứa hai đứa con lớn lên không đủ tiêu chuẩn để mà nuôi lên lắm, thì bây giờ có người họ đến thì thôi bây giờ mình cố gắng chấp nhận đi. Cho nên cuối cùng ông trưởng nha chấp nhận đứa con gái của ông người bạn đó. Và sau khi chấp nhận đứa bà vợ thứ hai tức là kế mẫu, thì cái người kế mẫu về ở nơi trong gia đình của ông trưởng nha thì suốt ngày lo lắng cơm nước quần áo cho hai đứa con, và coi như là một người mẹ thật sự. Nhưng mà cuối cùng là cái ý của người kế mẫu nó là khác biệt hơn. Cho nên nghĩ rằng hôm nay hai đứa con của người chồng mình nó lớn lên rồi không biết sau này gia tài nó sẽ hứa hết và mình có được gì không. Và chính trong cái thời gian đó là cái mùa và cái địa phương nó mất mùa, tất cả mọi gia đình đều thiếu thốn, gạo không đủ ăn, áo không đủ mặc, và chính gia đình của ông trưởng lão cũng bị khánh tặng. Vì lẽ đó cho nên bà Kế Mẫu mới đề nghị ông chồng, thế bây giờ ở phía nam, ở phía bắc có hòn núi Đài Nga, thì anh lên đó để mà tìm trái cây, tìm hoa cỏ hay tìm bất cứ gì để về cùng gia đình có một sự sống tốt đẹp hơn. Thì theo cái ý nghĩa của bà Kế Mẫu cho nên cái ông chồng mới sửa soạn ra đi, sửa soạn ra đi một ngày hai ngày, mà ông quy định là cả tuần nữa, cả tuần một tuần là ông về, nhưng mà một tuần rồi hai tuần ba tuần không thấy về. Ở nhà bà Kế Mẫu và hai đứa con căng nóng chờ đợi một sự ra đi không biết ngày trở lại, cho nên chờ đợi và chờ đợi mãi. Cho nên cuối cùng bà Kế Mẫu bà mới nghĩ rằng hôm nay người chồng đã ra đi mà hai đứa con không đủ ăn không đủ mặc, và chính bản thân mình không biết mình có đầy đủ hay không, mà lỡ sau này người chồng trở về đem trái cây ngọt, ông có biết chia được cho mình đầy đủ hay không, hay mình có được phần nào hay không. Một ý nghĩa sai lệch như vậy, cho nên cái bà Kế Mẫu mới dặn hỏi hai đứa con của người chồng mình, thôi bây giờ cha của các con đã ra đi và không trở lại, thôi bây giờ ta và các ngươi đi về phía nam để tìm một cái gì để mà sinh sống đâu, thôi bây giờ các con theo ta. Thì cái bà Kế Mẫu có một ý định như vậy, đó là gì, để làm thế nào tiêu diệt hai đứa con này, thấy không? Tại vì có hai đứa con thì không đủ sống, mà nếu mà nuôi suốt đời thì làm sao đủ tiêu chuẩn để mà nuôi, cho nên nó tìm cách để mà diệt hai đứa con. Cho nên ông cái dụng ý của cái bà Kế Mẫu này, cho nên cuối cùng rồi nó kết hợp cái ông phía làng bên đóng một chiếc thuyền đi về hướng bắc để mà ra một cái hải đảo xa xôi như vậy để mà tìm lương thực. Thì hai đứa con và cái ông lái thuyền và cái bà Kế Mẫu dân thuyền ra cái hải đảo để tìm những trái cây và tìm tất cả gì để sinh sống. Thì sau khi ra khỏi vùng nước sâu và đến cái hải đảo xa xôi như vậy, thì bà Kế Mẫu mới với hai đứa con, cho hai đứa con đến hải đảo chơi, rồi ta ở dưới thuyền này sửa soạn tất cả các đồ ăn, và sau đó mẹ và các con sẽ ăn xong. Thì tuổi thơ mà, sau khi nghe những cái lời như vậy, cho nên hai đứa con lên bên bờ thơ ngây và cười giỡn không biết thời gian là thế nào. Thì ở dưới thuyền bà Kế Mẫu lấy tất cả đồ đạc dân trở về nhà. Thì trong lúc mà chơi giỡn từ cái phía nam lên phía bắc đến cuối cùng, thì hai đứa bé trở lại chỗ cũ thì không thấy chiếc thuyền, mà không thấy bà Kế Mẫu. Cho nên hai đứa bé sống đê qua giữa nỗi khơi buồn bã, không có cha đã mất mẹ sống, và hôm nay mẹ mất bà Kế Mẫu, và không có ai nên hỏi đảo này. Cho nên cuối cùng đứa con thứ nhất tức là tóc lên tải lên, tải lên nó có một ý nghĩa thế này: mẹ mình đã mất sớm, cha mình đi không trở lại, và hôm nay người Kế Mẫu mình không còn, mà chính mình ở nơi đây giữa hoang vắng giữa biển khơi thì làm sao mà sống được. Cho nên cuối cùng đứa con tải lên nó phát ngày thế này, ở trong cái đoạn kinh chúng ta có cái ghi rõ thế này: tôi nay phát tâm vô thượng, nguyện được thành Bồ Tát, đại bi tu pháp môn giải thoát. Giữa biển khơi như vậy mà tâm hồn tuổi trẻ làm sao biết cái vấn đề đó, đúng không? Cho nên các vị đọc qua kinh nhiều văn năm cùng kinh Phổ Môn là các vị mới thấy thế này: tôi nay phát tâm vô thượng, nguyện được thành Bồ Tát, đại bi tu pháp môn giải thoát, trước độ tất cả mọi người, sau mới thành Phật. Tôi nghĩ rằng mẹ mình đã chết rồi, cha mình không trở về, rồi bà kêu Kế Mẫu đọc đó như vậy bỏ mình giữa biển khơi, làm sao phát nguyện, làm sao phát tâm. Cho nên tại liên phát cái tâm như vậy, phát nguyện như vậy: phát tâm vô thượng, nguyện được thành Bồ Tát, đại bi tu pháp môn giải thoát, trước độ tất cả mọi người, sau mới thành Phật. Nếu người mất cha mẹ, tôi sẽ hiện ra thân giống cha mẹ. Nếu người không còn thầy dạy, tôi sẽ hiện ra thân thầy dạy. Nếu người còn thức ăn tiền bạc, tôi sẽ hiện ra đủ cả thức ăn tiền bạc, hoặc hiện thân giàu sang, chúa vua quan, cư sĩ tổ quan, bà la môn, bác bộ. Khi nguyện tôi thành tựu thì thường ở tại đảo này, đến mười phương quốc độ thường băng bế mừng vui, cũng thế mà tại ly phát thành một tâm là một. Cho nên Bồ Tát quan ở tại nước Phổ Đà Thì cái gốc gác ngay đó là các vị mới thấy sâu này, nên nó xuất hiện ra tôi đó nha. Thì đó là cái sự phát nguyện của Tại Ly. Thì cái ông nhắc lại cái ông trưởng nghe đó, ra đi biển biệt vợ hiền, ra đi khỏi ngôi nhà ông cũng được tìm một cái gì mà cần thiết nhất cho cuộc sống. Thì một thời gian lâu dài, 2 năm, 3 năm không trở về, nhưng mà cuối cùng ông trưởng nghe trở lại ngôi nhà xưa của chính mình, trở lại nơi ấm cúng thường niên của chính mình, và không thấy con, không thấy người vợ. Cho nên cái lòng buồn tạ, buồn tên gia tiết của người chồng làm sao là không có đoạn trường mà. Mẹ đã chết, bây giờ đoạn trường thứ hai. Cho nên cuối cùng rồi ông trưởng nghe mới sang qua người bạn, mới tìm hiểu nguyên do. Thì đến với người bạn đó, thì người bạn ông mới nói rằng sau khi ông đi cỡ nửa tháng sau, thì người tế mẫu dẫn hai đứa con về phía Bắc. Không biết hiện tại hai đứa con của anh như thế nào, chết sớm chết mất như thế nào. Cho nên sau khi nghe người bạn kể lại như vậy, thì cái ông trưởng nghe này mới nghĩ rằng chắc rằng hai đứa con mình vẫn còn sống. Cho nên ông trưởng nghe mới sắm sửa thiết kế ra một chiếc đò nhỏ, rồi dân đường ra hải đảo để tìm. Thì từ thời gian đầu cho đến cuối cùng đến hải đảo, thì ông trưởng nghe một sự đau buồn thứ hai nữa, nhìn tất cả đều hoang sơ, cây cỏ không có, chỉ là một cái hải đảo hôn hôn. Thì trên cái hôn đảo đó chỉ thấy là lò chim chóc mà thôi. Và thứ hai là nhìn thấy những cái bộ áo nó phất phơ theo chiều gió, và một cái đống xiêm đang tàn rụi theo thời gian. Cho nên cái nỗi thất vọng xâm chiếm tâm hồn, và ông trưởng giả nhắm nghĩ lại cõi lòng mình đến núi Bàn Nga đá trái cây đi con. Khi về tới nhà thì không còn bóng dáng vợ hiền còn lại, ta có tội tình gì mà phải chịu biệt ly ở nơi hôn đảo. Ông trưởng nghe ông nói như vậy, cho nên ông bèn đóng thuyền để ra đi. Và cuối cùng đến nơi hôn đảo đó, không còn thấy cái hình bóng của người vợ hiền, không còn thấy hình bóng con cái. Cho nên ông người dưỡng giữa hư không, ông phát nguyện thì thấy sự phát nguyện của các vị Bồ Tát hiện trong thế này. Tôi nguyện cho tất cả những người độc ác đều được sớm thành Phật, hoặc biến thành lúa đậu giúp ích cho mọi người, hoặc hiện ra thân trời người thánh thần. Cứ như thế ông trưởng nghe phát ra thành 100 lời nguyện. Là việc gì cũng đều có phát lời nguyện, thì có phát lời nguyện mới thành tựu sự nghiệp. Thì ông trưởng nghe ông phát nguyện như vậy. Cho nên cái nguyện cuối cùng của ông trưởng nghe thế này nè: ta thường ở tại ta bà thế giới này thuyết pháp độ sanh. Thuyết pháp độ sanh, cái nguyện cuối cùng. Thì ông trưởng nghe ở nơi hoang đảo lâu quá, không có thức ăn, cho nên cuối cùng tuyệt lực, ông chết trong hoang đảo. Thì chỗ này là cái mốc cần thiết để cho các vị mới thấy nè. Thì bây giờ cái cõi diêm phù, sau khi mà ông trưởng nghe chết đi rồi, cái cõi diêm phù tức là cõi bất nhẹ, nó rung động ở trên hư không, nghe hoa xuống cúng dường cái thân của ông trưởng nghe. Vì vậy là thấy rằng cái người phạm hạnh đó, cái phạm hạnh ông trưởng nghe đó là cái gì các vị thấy không? Các vị biết không? Ông trưởng nghe đó, cái thể xưa đó, nghe chính là hiện thân của ai, các vị biết không? Cái câu chuyện như vậy đó là các vị mới thấy rằng cái tinh thần độ tha, tinh thần thương chúng sanh thế nào. Cái ông phạm hạnh trưởng nghe thể xưa nghe chính là tiền thân Đức Phật Thích Ca chứ nghe khác không? Thì các vị mới thấy là cái lòng thương của người cha mà sau khi thấy gia đình tuyệt tận, muốn lên núi để mà tìm trái cây, tìm cái thuốc để mà về giúp đỡ gia đình, cũng giống Đức Phật Thích Ca nơi đây của chúng ta vậy. Đi vào rừng sâu 6 năm khổ hạnh trong đó, là 49 năm tham thiền nhập định, để tìm ra một cái gì? Tìm ra cái phương pháp để mà độ chúng sanh. Thì con tưởng nghe là con nào? Cho nên ông tưởng nghe đó là tiền thân Đức Phật Thích Ca. Còn người nghệ tên là Ma Na Tỳ La này chính là hôm nay chính là Tây Phương A Di Đà Như Lai. Cho nên cái tình thương của người mẹ liên liên lúc nào cũng canh cánh bên lòng thương tưởng đến con. Thì cái tình thương của Đức Phật A Di Đà cũng vậy. Cho nên mình niệm Phật A Di Đà cũng giống như đứa con đi xa mà nhớ mẹ liên liên lúc nào vậy. Mẹ có nhớ con nhớ mẹ, thì hai người mới tương với nhau. Thì Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà là Bà Ma Na Tỳ La là gì? Là tiền thân của Tây Phương A Di Đà Như Lai. Người mẹ tên là Ma Na Tỳ La, nghe chính là Tây Phương A Di Đà Như Lai. Tạo ly người con lớn chính là thân ta. Tạo ly cho nên ông Tảo Liên mới phát nguyện dữ rồi không, cho đến 100 cái lời nguyện đó. Tảo Liên là tiền thân Đức Phật Thích Ca, là thân ta. Tảo Liên tức là chính là thân của ta. Còn người con nhỏ tóc liên ngay chính là Đại Thế Chí Bồ Tát. Người bạn lớn diện ngay chính là Tổng Tùy Tự Tại Bồ Tát. Đó đó. Cho nên các vị đọc trong kinh Phổ Môn mà nó thấy ý nghĩa của câu chuyện này. Trong kinh thì bản Duyên Văn Bồ Tát Quán Sanh Tây Phương. Và sau đó các vị mới thấy. Còn cái nước bàn nay á, thì nay chính là cái nước linh thú. Cái nước linh thú mà Đức Phật Thích Ca thuyết pháp đó. Thấy không? Cho nên triệt đảo ngày xưa tức là nước Phổ Đà. Cái triệt đảo này là tóc liên nghe Tảo Liên. Và chính ông trưởng nào ra trong đó kia là cái triệt đảo ngày xưa này là nước Phổ Đà. Cho nên sau này các vị mà muốn vẽ một cái hình tượng đó phải đọc qua cái lịch sử và đọc qua cái bộ kinh này mới thấy được cái nét chấm phán thế nào, mới thấy rõ được cái Phổ Đà và nếu lên thứ thế nào, có lấy đằng nào ra sao. Chứ còn vừa vẽ là vẽ không đúng đâu à. Cho nên khi mà kiếp hội thì cái cõi đó cũng đều hội theo, mà khi mà kiếp thành thì các cảnh nó hiện rõ trước mắt. Bây giờ do đó mà thấy rằng mình phải hiểu rõ ràng về cái nét như vậy. Còn ở trên đầu núi Phổ Đà về phía bắc có một khúc eo, nơi đó có một tảng đá kim cương lớn tên là Bảo Nghiệp, nơi ngày xưa Tảo Ly đã phát nguyện. Tôi nói được có ghi rất rõ. Cho nên ta nơi thường ngồi trên tảng đá đó mà nơi pháp đang đại đi để cứu độ tất cả mọi chúng sanh. Chỗ ở của cha mẹ ngày xưa nơi biến thành một cung điện trang nghiêm, nên ta cũng thường ở tại bảo cung ấy mà chỉ bầu những pháp môn mà lạc thanh vô chúng sanh. Cái chỗ gia đình ngày xưa Tảo Ly và Tóc Ly ở đó, cái người mẹ ở đó, thì nơi đó là biến thành một cái cung điện này nghe. Thì qua cái câu chuyện như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn nhắc nhở chúng ta và nói rõ một cái ví dụ để chúng ta mới thấy thế này nghe. Các ngươi nên biết ngày nay Đức Phật Thích Ca cùng Đức Di Đà có cùng một câu chuyện thí dụ sau đây này. Thì các vị mới thấy như thế này ha. Thế như người cha mẹ mà có một đứa con, mà đứa con lơ đễnh nó rơi xuống giếng thì người cha sao kịp thời xuống giếng để mà cứu đứa con lên. Còn người mẹ đứng trên đó chờ đợi đây mà chăm sóc nha, chăm sóc ảnh bồng và luôn luôn lúc nào cũng thương con. Cho nên cả viên thuộc và bạn bè đến thăm hỏi là đó là gì, là đứa con trai đang sơ rớt xuống giếng không bao giờ muốn xuống trở lại theo cái hướng nào thứ hai. Thì các bạn bè ở trên này nè, mà Đức Phật Di Đà và có thánh trí, có thiện hữu tri thức, và có vị các bậc như là thiện thượng nhân nữa. Thì như vậy, cũng như vậy, ta là Thích Ca như người cha lành, chúng sanh trong năm đường như đứa con bị tới giếng, Đức Di Đà như người mẹ đứng trên miệng giếng, đất liền với như cõi tịnh độ, bạn hữu thuộc như Đức Quan Âm. Thì bây giờ có Đức Phật Di Đà, Phật Thích Ca, Đức Quan Bồ Tát, thì chúng ta nên dựa vào đó, ngay khi tiếp xúc là an lạc, không còn sợ hãi, không còn luân hồi. Do đó mà thấy rằng cái sự mà hướng về mười phương chư Phật để mà chúng ta cùng niệm. Cho nên Đức Phật Di Đà dẫn mà không buông, dẫn mà không buông, tiếp dẫn mọi chúng sinh mà không buông. Cũng Đức Quan Âm Bồ Tát đó thì chăm sóc mà không cho lưu sụt, cái kỳ lạ vậy đó. Cho nên hành nguyện hai vị Bồ Tát và Đức Phật A Di Đà nó có một cái hành nguyện kỳ lạ. Cho nên lúc này mà thấy được rằng ở trong cả một cái hội như vậy, các hàng thanh văn vô số đều không hiểu tiếng thọ của mình. Và ở trong cõi hư không đó có những cái vị thiên nhân, các vị mà như là mà trời người, ở cõi nhân gian các người, ở cõi thiên có các vị của trời, và các ở trong đại chúng các vị thanh văn đều hướng về trên hư không và nói cái kệ rằng hướng về cõi hư không đó mà nói kệ để mà tán thán Đức Phật, tán thán Đức Phật Bồ Tát Quan Âm. Cho nên ở cái phần này các vị mới thấy rằng tại sao các vị của trời, của người, các vị thánh văn đều tán thán. Từ ở đây ở trong cái bài kệ mà chúng tôi trực ra ở phía sau này thì cái bài kệ là tán thán Đức Phật Thích Ca thế này nè: lành thay Pháp Thích Ca, ở ta bà chúng sanh, ở ta bà độ chúng sanh, nghe danh được thấy hình, chắc chắn thành quả Phật, vì bởi nhân duyên xưa nơi ta hiện đến chỗ này, ai muốn về cực lạc nhất định sẽ như lành. Và Đức Thích Ca khen Phật Di Đà: lần thấy đấng trọn lành cứu giúp cổ ta bà, nói lời rất chân thật, từ bi ban rộng khắp, như kể vì nghiệp nặng chưa gieo nhân tịnh độ, nên Di Đà cực lạc nhất định sanh cực lạc, như kể tạo tội nặng phải bỏ vào một tối, như nghe tiếng Di Đà lòng sanh niềm kính ngưỡng, liền liệt nghe lượng tội được sanh về là ban cuối cùng sanh tịnh độ. Cho nên Đức Phật Thích Ca khen Đức Phật Như Đà như vậy, khuyên nhất chúng ta cố gắng nương theo cái nguyện lực A Di Đà để mà sanh về cái cõi đó. Mà nếu tất cả các vị ở đây thường xuyên niệm đến hiệu Đức Phật A Di Đà thì nên nhớ Đức Phật Thích Ca đó cũng như vậy. Thì thường ngày thường giờ cố gắng niệm Đức Phật A Di Đà để mà sanh về cõi Cực Lạc, nhất định sanh Cực Lạc. Niệm niệm bất ly tâm, niệm niệm bất chẳng điều bổn thủ, cố gắng. Mà nếu các vị muốn được như vậy thì hàng ngày cố gắng thường niệm, thường xuyên niệm. Hay là các vị thân văn mà tán thán thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cũng từ đó nói kệ tán dương: hai Phật như mặt trời dịp tan sanh tử đêm bóng tỏ bày tỏ nhân quả nhân giải thoát ngày kiếp sâu không mất. Tôi nhờ những kiếp qua cỡ tại nơi hoang đảo nhân duyên gì phát tâm nơi thường tại phổ đàn chuyện chết sống khi xưa hai Phật là cha mẹ giờ đây hai bất độ góp phần độ chúng sanh. Hạnh nguyện Đức Quan Bồ Tát ấy, cái duyên khởi từ hướng Phổ Đà đó phát nguyện. Cho nên bây giờ nhờ Đức Phật Di Đà, nhờ Đức Phật Thích Ca mà biết rõ được. Bây giờ ngài Quan Bồ Tát nói giờ đây hai bất độ Ta Bà là Cực Lạc này, cho nên ngài góp phần độ chúng sanh, độ chúng sanh đấy này hướng về cõi Cực Lạc đó. Cho nên hạnh nguyện Bồ Tát cũng rất là lòng sâu. Rồi ngài đạt cái chí nữa, ngài cái chí là gì, là tốc ly đó, nguyện em với em. Tôi từ khi phát tâm theo hai Phật không vào, tức là theo cha với mẹ đó, mà cuối cùng ra hơn bảo theo hai Phật không vào nơi nghe lại duy siêu nên biết duyên không cùng. Tôi bèn động một chân ba ác liền dứt khổ, những lúc sanh tịnh độ tôi đưa tay tiếp dẫn. Cho nên Đức Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí luôn luôn đứng hai bên Đức Phật Như Đà để tiếp dẫn chúng sanh về Cực Lạc. Cho nên các vị đi vào chùa mới thấy là tại sao tại Đức Phật Di Đà giữa có Quan Âm Thế Chí tinh hiểu bên tả thì mới thấy ý nghĩa cái câu chuyện này ở trong kinh Thư Bản Duyên. Ông Bồ Tát giảng sanh Cực Lạc nghe rõ được là các vị mới phát tâm được Phật độ. Chứ còn bây giờ các vị mà khuyên bảo người niệm Phật các vị niệm không nói đâu, không có tin tưởng đâu. Sau khi các vị hiểu rõ được cái nhân duyên rồi các vị mới phát tâm nhiều hơn. Còn cái vị mà kia là vị bạn của ông Tổ Nga, tức là Tổng Trì, Tổng Trì Bồ Tát cũng nói kệ: tôi xưa là bằng hữu, ngày nay mới được hay, tương lai ai nghe được nhất định sanh Cực Lạc. Nhưng nghe danh hiệu Tổng Trì thôi mà cũng được sanh báo sanh Cực Lạc thì chỉ biết thôi, nó có làm bằng hữu mà giờ làm Bồ Tát cũng được, Tổng Trì Bồ Tát thì những các vị trong cuộc sống này cũng là bằng hữu với nhau, thiện hữu tu thích cho nhau, thì cõi liên trì hải hội vô số thiện thiện nhân, vô số Bồ Tát bất thối chuyển này. Cho nên các vị bây giờ có vấn niệm đến niệm Phật Di Đà đi để sanh về cõi Cực Lạc thì cõi liên trì hải hội vô số Bồ Tát vô số bất thối chuyển thì đâu còn đọa lạc nữa. Liên trì hội không có người nữa mà toàn là Bồ Tát chứng thiện vô thôi. Cho nên mình sanh về cõi đó thì gặp Đức Phật Di Đà là Quan Âm Thế Chí rồi Tổng Trì Bồ Tát nữa, như xuống biết bao. Cho nên bây giờ các vị ở nơi thế giới Ta Bà Ác Liệt này thì các vị đã từ nơi buồn nhơ sanh tử rồi, buồn nhơ sanh tử rồi, nghe luôn nghe mình đang nghe một nơi chưa lên mặt nước mà Đức Phật đã ra khỏi mặt nước rồi, các vị Bồ Tát các vị Thanh Văn nó chỉ còn có đức thôi mà còn chúng sanh mình không sanh nằm ở trong cái lòng nước này nó chưa nghe luôn nghe. Cho nên chúng ta còn phải trầm luôn sanh tử. Thì giờ các vị nhớ là Phật dạy như vậy và cái bổn kinh nhân duyên này thì các vị mới thấy được cái giá trị của nó. Thì từ đây về sau các vị cố gắng làm thế nào muốn sanh về cõi Cực Lạc không thôi thì các vị phải cố gắng thường xuyên niệm Phật nha. Cho nên bây giờ A Di Đà Phật hốt nhiên ở mất đại chúng rất nguy đảnh lễ mà lưu ra. Cuối cùng cái bản kinh này mà lưu ra ẩn mất vào tây phương thì nói rõ cái bản duyên như vậy, bản duyên kinh cho tất cả mọi chúng sanh thấy. Cho nên tất cả các vị gần gũi ở đây thì các vị mới thấy rằng mình thường xuyên đi chùa, thường xuyên niệm Phật, thường xuyên tùy tụng danh hiệu Quan Âm thì các vị cố gắng để cho đời bớt khổ. Và chúng ta có một cái nhân duyên làm rất lớn của Đức Phật Di Đà và Đức Phật A Di Đà cũng có nhân duyên lớn với chúng ta thì chúng ta cố gắng thường xuyên thường tùy tụng, thường niệm danh hiệu Quan Âm. Thì nói về cái linh diệu và những cái vấn đề mà dính đúng thì vô số. Những người mà niệm nhiều hơn anh thì dính đúng rất nhiều. Thì ở đây là các vị cũng đọc qua những cái lực lượng đó về dân dự quan âm và những cái người thường thọ trì độc tụng có những cái sự ứng dụng chất này thì các vị cũng đã biết nhiều đó mà ha. Tôi thì nghĩ những câu chuyện đó rất nhiều trong cuộc sống thực tế này chúng ta khác hơn mà ở bên đây thì các vị này đã có những cái linh nghiệm nào, những cái gì mà hàng ngày hàng giờ mà sau khi đã trì niệm dân dự quan âm và thấy kết quả thế nào. Bây giờ lấy cái hạn đi, đi vào con lửa lớn nha, hoặc là bụi này bị khác á, thì có những câu chuyện hồi xưa các vị ở đội đường hoặc là tám có những người trong ngày thì bị không cần thì các vị có những người kia là trợ sĩ đó, hàng ngày hàng giờ đó luôn luôn lúc nào cũng trì tụng với nhiều lắm nhau, suốt đêm suốt ngày những người lắm nhau không biết như thế nào rồi ông ta bị tù tội rồi đưa ra pháp trường đây là chặt, thì trong lúc nào chặt đầu ông ta thì ông nhớ tưởng đức kinh nhiều lắm nhau thôi. Cho nên cuối cùng ông cái niệm cho người quan âm thì tự nhiên khi mà giơ cái dao chặt xuống ông thì cái dao gãy từng đoạn từng đoạn, thì cuối cùng rồi cái ông giám sát ở cái pháp trường hỏi tất cả mọi người xung quanh và cho phép ông trở về nha, và tha tội cho ông và trình bày lên cho ông vua biết, thì ông vua tha tội cho ông. Và khi mà về nhà rồi ông mới thấy được trên cái tường ông thờ bằng gỗ, ông bằng gỗ mới thấy ban nó ở trên cổ. Cho nên cái danh diện cái màu nhiệm của nhiều văn âm là thế, và những cái việc mà thông thường này tôi gặp rất nhiều, nhưng mà ở đây thì chúng tôi thì không có đủ thời gian để mà kể ra những câu chuyện đó, nhưng mà nói nhiều câu chuyện lắm. Còn thử chính bản thân tôi đi vừa rồi tôi đi vào một trung này ở trên đời, và chính cái gia đình Phật tử đó thờ đức cho nhiều văn âm, và trong thời gian mà chiến tranh hai bên đó, sau khi mà tôi ngồi ở đó thì tiếng súng nổ trung quanh, mà tôi ngồi không có nhiều người bên nhiều văn động tác không bất giác suốt cả đời mới tới đồng hồ, mà khi tôi lăn qua cái hòn đạn lột ngay cái chính bản thân tôi, mà trong gia đình cái bà đã thờ người cái hiệu đó, nghe nó lột ngay trước mặt tôi, mà nếu tôi không về nhận cái hiệu quan âm thì cái bữa đó tôi cũng chết rồi, cho nên cái sự đây là lần dẫn đức quan âm, cho nên đây chúng tôi mới vài chuyện nhỏ rằng là để các vị thấy rằng hàng ngày hàng giờ các vị đi chùa thường niệm danh hiệu Phật Di Đà và thường niệm danh hiệu quan âm thì cố gắng rất nhiều. Thì hôm nay chúng tôi vào đây cũng không ngoài mục đích là trợ duyên để cho tất cả các vị Phật tử ở trong cái đạo tràng quan âm này mỗi ngày thêm phát triển hơn, và những việc còn thượng thọ đã tạo ra một cái bồ tát thập phước diện để cho tất cả các vị Phật tử xa gần và đi chiến đấu, và các vị cũng được thân nghe các vị thầy nói về cái chữ sử và công hạnh và cái nhân địa tu hành và những thần lực của đức bồ tát quan âm. Và chúng tôi với cái thiện ý là sự hiểu biết còn có nông cạn lắm, cho nên những cái việc những gì mà chúng tôi hiểu và học qua thì chúng tôi đại loại nói ra đây cho các vị hiểu biết một phần nào, còn nếu mà động ra thì chúng tôi nói rất nhiều lắm, nhưng ở đây với thời gian không cho phép thì chúng tôi cũng đại loại mà nói một phần nhỏ nhỏ nào mà thôi, rồi các vị sẽ tiếp nhận ngày các vị ở trong những thời gian khác nhé. Thì trước khi chúng tôi dứt lời ở đây, một lần nữa chúng tôi cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho thượng tọa được khỏe mạnh để lo công việc Phật sự sớm hoàn thành, và tất cả các Phật tử luôn luôn lúc nào cũng hướng về với chánh pháp, luôn luôn hướng về với chân trời giải thoát, và chính bản thân các Phật tử phải cố gắng rất nhiều vì chúng ta cái mạng sống nó không cho phép. Tôi đọc qua bài thơ hồi xưa các vị nói là ngày qua cái chết lại gần ta đó, chịu khó gian tu chứ đợi về niệm Phật lấy công về cực lạc, tiếp sau khỏi khổ chúng ta bà. Thì các vị muốn khổ của ta bà này thì cứ ở ta bà này không khổ cần niệm Phật, còn nếu các vị chán khổ ta bà này thì các vị nhớ niệm Phật đi, chỉ nhớ đi. Tôi nhắc lại cho các vị là chỉ nhớ mà thôi chứ đừng có quên, chỉ nhớ niệm Phật mà thôi. Thì khi mình nhớ niệm Phật là các vị mới thấy tâm hồn an tịnh, nó có an tịnh thì nước trí huệ mới phát sinh ra, còn các vị mà không có an tịnh thì không bao giờ nước trí huệ được sinh, thì làm sao mà sinh về Phật quốc được? Phật quốc đức Phật Di Đà sẵn có rồi, mà chúng ta không an tịnh, chúng ta chạy theo sắc trần, chạy theo cái sự hàng ngày hàng giờ chúng ta, cho nên cái tâm hồn chúng ta không được thanh tịnh lắm. Do đó mà các vị dành những thời gian còn lại, dành những thời gian cần thiết mà chính bản thân các vị đã có, chứ đừng để đến giờ mới niệm Phật là đừng nghĩ như vậy. mà ngày xưa anh đã nói là trăm năm đúng sáng sớm ban đêm, mấy đó mà lấy đó bạch này gửi lại sổ đời ra cái lại hai bàn tay trắng có chi đâu, có chăng là có nếu có không đều hiên dầu giải suốt đơn thôi, vừa vừa ngõ cỏ bằng hướng lặng tiếng dưới tiêu sơn hết tổng sơn. Lúc đó các vị nằm xuống ngồi là mới thấy nó vô vô buồn tối, và các vị sống một cái tim là an thầm lặng lẽ ngồi niệm Phật này mà cảm thấy nó thanh thoát, cảm thấy nó nhẹ nhàng, cảm thấy thanh tịnh. Thì chúng tôi cũng mong muốn làm sao thì chúng tôi cũng như tất cả các vị sẽ là pháp lưỡi ở quảng lâu trì trong tương lai. Và các vị chúng tôi nhớ rằng tình niệm nghe đừng quên Đức Phật ở Di Đà nghe, chúng tôi nhắc nhở như vậy thôi. Thì lúc đó vào rồi thì các vị mới thấy rằng cái bốn nguyện Đức Phật Di Đà, bốn nguyện Phật Thích Ca và bốn nguyện của Bồ Tát Quan Âm và bốn nguyện của Bồ Tát Thế Chí qua cái bản kinh như thế này nghe. Đó là chúng tôi được lấy qua trong cái bản kinh này để cho các vị mới thấy được cái nhân duyên nghe và sự phát nguyện của Bồ Tát qua tiếp xa xưa. Nam mô Phật. Thành ra các vị được theo đây thường theo tỉnh nghe bản sơ Thích Ca Phật.